Ok, xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta được cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên tập 47. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 47, chương 324. Cha, con về rồi. Cuộc chiến ở U Thành. Cậu Tử à, có phải ngươi cho nó ăn thức ăn tăng trọng cho heo không thế? Làm sao lại mập thành thế này? Lâm Phàm nhớ rõ lúc hắn rời đi, cựu đầu trùng mới chỉ bằng con chó nhỏ. Vì sao qua một thời gian không gặp, mẹ nói chứ, trực tiếp từ súng bắn nước biến thành xe tăng, thay đổi quá lớn, suýt chút nữa không nhận ra. Cậu Tử lắc đầu bất đắc dĩ nói: Công tử ạ, ta thực sự không có cho thức ăn tăng trọng mà, nó ăn như chúng ta thôi. Hơn nữa lượng ăn cơm rất là nhiều, số tiền ngài để lại phần lớn là để mua thịt cho nó đấy. Hả? Lâm Phàm nhìn cửu yêu, hình thể này, chính cái đầu này, một khi đòi ăn thì đúng là người thường không thể chịu nổi. Cho nó ăn nhiều như vậy làm gì, làm đơn giản là được rồi. Xem ra cậu Tử thấy nó là sủng vật của mình nên không dám sơ suất, bởi vậy mới đối tốt với như thế, làm cho nó mập ú thế này. Nếu cửu yêu có thể nói, nhất định sẽ biện giải cho mình. Ta không mập, ta đang chuyển từ thời kỳ trẻ con sang thời kỳ trưởng thành mà thôi, chỉ là trở nên cường tráng hơn chứ không phải là béo hơn. Công tử à, lần này về hẳn là không đi đâu nữa chứ? Cậu Tử hỏi. Lâm Phàm rời mắt đáp: Đi chứ, lát nữa sẽ đi. Cậu Tử không ngờ công tử về lại muốn đi nữa, suốt cuộc là làm thế nào? Hắn cảm thấy mình thật vô dụng, ngoại trừ biết quét dọn vệ sinh với nấu cơm thì chẳng còn bản lĩnh gì khác. Trước kia còn nỗ lực tu luyện, nhưng hắn ta phát hiện mình thật sự tu luyện không được, hoàn toàn không có bất kỳ thiên phú gì. Công tử còn định đi đâu nữa? Cậu Tử hỏi. Lâm Phàm nói: Có chút việc mà thôi, khoảng một thời gian nữa mới về được. Võ Đạo Sơn đành dựa vào các ngươi chống đỡ. Đúng rồi, nói với Hoàng công tử một câu, tông môn chúng ta rất có tiềm lực phát triển. Ngươi bảo gã cứ yên tâm, chuyện khác giải quyết xong cả rồi, ta sẽ cố gắng phát triển tông môn. Về Hoàng công tử, hắn thật lòng chỉ có thể nói câu xin lỗi. Tiền vốn bước đầu chỉ có thể mất oan, cố nhịn thôi, không thể gấp, không việc gì phải gấp. Lúc này Phong Ba Lưu từ xa đi tới, thấy Lâm Phàm thì khẽ hò, dường như muốn nói gì đó. Bên vách núi. Người đến phòng tuyến biên giới à? Phong Ba Lưu hỏi. Thật ra không cần nghĩ hắn ta cũng biết, chắc là tiểu tử này đến phòng tuyến. Thế mà người cũng nhìn ra? Lâm Phàm ngạc nhiên nhìn Phong Ba Lưu, không ngờ người này đoán đúng. Phong Ba Lưu nói: Ta cảm thấy thế, hiện giờ tình hình biên giới khá căng thẳng, ngươi muốn về U Thành à? Hắn ta phát hiện ra khí tức của Lâm Phàm đã rất huyền diệu, làm cho hắn ta có cảm giác như hai người thuộc về hai thế giới. Cảm giác ấy rất kỳ diệu, chỉ có thể nói rằng thực lực của tiểu tử này trở nên khủng khiếp hơn rất nhiều, khủng khiếp tới nỗi không có cách nào suy đoán. Đáng sợ, mới qua bao lâu thôi? Hắn ta nhớ rõ hồi mới quen tiểu tử này, tu vi của hắn ta chẳng có gì đặc biệt. Với hắn ta mà nói, đây thực sự là một chuyện phi thực tế. Lâm Phàm nhìn Phong Ba Lưu nói: Ngạc nhiên thật, sao ngươi cũng đoán chuẩn thế chứ? Nhưng mà ngươi đừng có nói với ai khác, ta quả thực là phải về U Thành. Nơi đó liên minh tấn công quá mạnh, ta lo cho cha ta. Với lại đừng có nói nguy hiểm gì đó, thực lực của ta bây giờ không cần động thủ, mà chỉ dựa vào uy thế là có thể đè chết ngươi rồi. Hiện tại ta rất mạnh đấy. Mới đầu Phong Ba Lưu còn hơi cảm động, quả nhiên là đứa con hiếu thảo. Nhưng ngày sau đó, hắn ta cảm thấy không đúng. Uy thế đè chết ta là thế nào? Ta có hỏi tu vi của ngươi không? Ta còn chưa hỏi gì ngươi đã nói rồi, có cần ngấm ngầm tổn thương người khác, chia tay như thế này không? Thiện cảm vừa dâng lên trong nháy mắt đã bay sạch, ngay cả đống cặn cũng không còn sót lại chút gì. Phong Ba Lưu nói: Ta không nói đến nguy hiểm. Thật ra với tu vi của ngươi đi ra ngoài thì rất thoải mái, nhưng nếu đến biên giới, sợ rằng cũng chưa có đủ. Tuy ta không có tham dự trong đó, nhưng theo ta biết, nơi ấy cường giả nhiều vô kể, cực kỳ khủng khiếp. Nói cứ như là ta không khủng khiếp ấy. Thôi, ta cũng không muốn biểu diễn trước mặt ngươi, không cần thiết. Lâm Phàm vốn định cho Phong Ba Lưu xem sự lợi hại của mình để thấy mình mạnh như thế nào, nhưng nghĩ lại vẫn là quên đi, mình không phải là người thích khoe khoang. Cho hắn ta xem có gì tốt, có thể vỗ tay khen mình chắc. Phong Ba Lưu trầm mặc trong chốc lát rồi nói: Nếu phòng tuyến bị phá, ta sẽ dẫn họ đến Hoàng Đình Trung Ương. Lâm Phàm giơ tay: Khoan, tại sao ta cảm thấy ngươi nói cứ như là phòng tuyến U Thành nhất định bị công phá vậy? Phong Ba Lưu, ngươi đừng có miệng quại đen như thế chứ. Để ngừa lỡ như xảy ra thôi, ai biết trước được. Phòng Ba Lưu đáp, tuy hắn ta không tham dự cuộc chiến nhưng vẫn quan tâm phòng tuyến biên giới. Tình hình ở U Thành rất gay gắt, không thể lạc quan được. Nơi ấy đã phát sinh nhiều cuộc chiến lớn, tạm thời chưa phân thắng bại. Kết quả cuối cùng ra sao không ai nói rõ được. Lâm Phàm gật đầu. Ừ, nếu quả thật là bị diệt, ngươi nhớ báo cho người Giang Thành để cho bọn họ gấp rút rời đi. Còn phải nói nữa à? Phàm Ma Lưu nói, chẳng qua là nghĩ đến tiểu sứ đệ, thần sắc trở nên ảm đạm. Không ngờ tiểu sứ đệ lại thành môn khách cho bát tiểu thư của Triệu gia, sau này lại bán mạng cho người ta. Mấu chốt là lớp trẻ Triệu gia tranh đấu rất kịch liệt, chỉ sợ tiểu sứ đệ không chịu nổi. Lâm Phàm trở về xem tình hình Võ Đạo Sơn, tình hình ổn thỏa, có điều biểu đệ rời đi không biết đi đâu. Nhưng theo hắn thấy, tuy biểu đệ hơi lỗ mãng nhưng mọi chuyện đều ổn cả, sẽ không có việc gì. Không ở lại thêm một thời gian nữa sao? Phòng Ma Lưu hỏi. Lâm Phàm xua tay. Không ở nữa, bây giờ đi ngay. Ngươi đừng có nói với họ là ta đi U Thành. Phòng Ma Lưu bất đắc dĩ nói. Đi đi, tính mạng là quan trọng nhất. Võ Đạo Sơn có ta trông coi rồi. Nhưng mà tiền tháng khi nào mới đưa ta? Bạc ngươi nói lúc đầu đâu? Lâm Phàm bay lên trời, phi về hướng U Thành, giọng nói vọng lại. Không có. Ngươi! Phòng Ma Lưu nhìn bóng dáng dần khuất xa, định mắng vài câu nhưng lại thôi. Hắn ta nhìn phương xa lẩm bẩm, người trẻ tuổi bây giờ đều hùng hổ như thế sao? Hắn ta cảm giác mình già rồi, không theo kịp thời đại nữa. Công tử nhà ta đâu rồi? Cầu tử chạy tới hỏi. Phòng Ma Lưu im lặng, rồi hắn giang tay thở dài nói. Hắn bay theo gió rồi. Cậu tưởng nghe thế thật sự muốn đập bay đầu chó của Phong Ba Lưu. Nói cái gì thế? Ngươi mới theo dõi. Vậy ngươi biết công tử nhà ta đi đâu không? Cậu tử hỏi. Phong Ba Lưu nói. Không biết. Cậu tử không ngốc, mới không thèm tin Phong Ba Lưu. Ai tin người đấy là tên đần. Nhưng hắn ta hiểu, nhất định là công tử không cho Phong Ba Lưu nói cho mình biết. Lúc Viên Thiên Sở biết Lâm Phàm trở lại thì giật mình không thôi. Hiện giờ cả ngày ít đều nghĩ rốt cuộc Lâm Phàm và Trương Đại Tiên có ý gì. Cảm giác như hai đã thần tiên đấu nhau, người phàm bị vả, mà y chính là người phàm trong này. Y lặng lẽ đi ra ngoài, thấy Lâm Phàm trò chuyện với Phong Ba Lưu. Một lát sau Lâm Phàm bay lên trời và rời đi. Mẹ ơi, cảnh này làm cho Viên Thiên Sở trợn tròn mắt. Gì thế, sao vừa về đã đi ngay rồi? Đầu óc của y rối tung, trước giờ còn phỏng đoán mưu kế của Lâm Phàm và Trương Đại Tiên, nhưng bây giờ ngay cả mở đầu cũng không đoán được. Mọi thứ đều quá quỷ dị và thần bí. Lương Dung Kỳ rất sợ Viên Thiên Sở. Tuy y là đại sư huynh, có năng lực quản lý nhị sư đệ, nhưng y không dám. Y cảm thấy Viên Thiên Sở càng ngày càng không bình thường. Đôi lúc y tới gần đều sẽ nghe thấy Viên Thiên Sở đang lẩm bẩm một mình. Tại sao vậy? Rốt cuộc là vì sao? Không nghĩ ra. Thật sự là không nghĩ ra. Nghe được những lời như trên, Lương Dung Kỳ cũng lặng lẽ cách xa Viên Thiên Sở. Y thật sự sợ lỡ như chọc giận Viên Thiên Sở sẽ bị chém cho một đao chết tươi. Nếu quả thực có tình huống này thì đúng là chết không có rõ ràng. Cửu yêu không được chủ nhân quan tâm, hơi không vui, chính cái đầu lắc lư trên không, lỗ mũi động đậy như đang ngửi gì đó. Cậu từ đứng gần người bên cạnh, hắn ta nghĩ rốt cuộc là công tử đi đâu. Đột nhiên hắn ta kinh hồ, một cái đầu của cửu yêu cắn y phục của hắn, ném hắn lên lưng rồi lao nhanh xuống chân núi. Cửu yêu, người muốn đi đâu? Cậu từ hoảng hốt ôm cổ một cái cổ của cửu yêu, nhưng cửu yêu chẳng thèm để ý, chạy hùng hục không ngừng nghỉ về phương xa. Lâm Phàm rời khỏi Võ Đạo Sơn, ánh mắt nghiêm túc nhìn xa xăm. U Thành, lão tử về rồi đây. Mặc dù chưa đạt tới cảnh giới đỉnh cao, nhưng với thực lực hiện giờ thì tuyệt đối có thể khiến cha kinh ngạc đến sững sờ. Ngẫm lại không biết cha sẽ có vẻ mặt thế nào, nghĩ mãi cô không thể nghĩ ra dáng vẻ cụ thể, nhưng chắc chắn sẽ vô cùng khiếp sợ. Hiện tại hắn tu luyện rất nhiều công pháp, khi bộc phát toàn bộ thì dù là âm dương cảnh hắn cũng có thể đấu, mà sau khi chủng hóa tố chất thân thể đều sẽ tăng cực mạnh. Nghĩ đến sức mạnh ấy là có chút kiêu ngạo. Chặng đường từ Võ Đạo Sơn đến U Thành nếu cưỡi ngựa thì mất nửa tháng, mà bằng tốc độ của Lâm Phàm bây giờ chỉ cần một ngày mà thôi, thậm chí còn nhanh hơn. Trong U Thành không có bao nhiêu người đều có tu vi dưới thần nguyên. Tu vi của họ nếu ra ngoài thì thực là không yếu, nhưng đây là U Thành, họ chỉ có thể ở lại. Còn bên liên minh, tất cả đều cao thủ trên thần nguyên kỳ. Hỗn loạn thật, thế công của đám người đó càng ngày càng mạnh. Nơi bọn chúng muốn công phá nhất là U Thành, nếu không có Lâm Giang ngăn cản, sợ rằng không chống đỡ được lâu như vậy. Trong U Thành, nhiều người đang trò chuyện với nhau đầy căm phẫn, đồng thời cũng chăm lo những người bị thương. Những người này đều được đưa về từ Liên Minh, họ bị thương trong đại chiến, hơn nữa thương thế đều rất nặng. Buông ra, ta có thể chiến tiếp. Một nam tử trung niên bị thương trước ngực, máu thịt be bét, thậm chí còn ngửi thấy mùi thối rữa nữa. Mấy người bên cạnh vội vàng đè hắn ta lại. Đừng có lộn xộn, thương thế của người quá nghiêm trọng, bằng không sẽ chết đấy. Bọn họ thấy cảnh này thì bi phẫn tột cùng. Bọn họ hận không thể nhảy vào địa giới Liên Minh. Thế nhưng thực lực của bọn họ quá yếu, còn không thể bay, sợ rằng đến cả tốt thí cũng không bằng. Đột nhiên có người từ ngoài thành chạy vào, hoảng sợ hô to: Không ổn rồi, Lâm công tử trở về. Mọi người sửng sốt, dường như rất bất ngờ. Nam tử trung niên vốn định kêu chiến tiếp thì bỗng nói: Mau đỡ chúng ta vào phòng, đóng cửa lại, tuyệt đối không để cho Lâm công tử phát hiện ra. Lâm gia chỉ có một người con trai này thôi, tuyệt đối không thể ở lại đây được. Nhanh đến Lâm phủ báo cho Trần quản sự, bảo hắn ta mau tới cổng thành nghênh đón. Thường thế trên người những người nọ rất nặng, chỉ có thể dựa vào gào thét để giảm bớt đau đớn của họ. Vậy nên họ cắn binh khí trong miệng, hai mắt trợn to, trên trán đẫm mồ hôi, cố nén đau nhức, nhất định không thể phát ra tiếng. Lâm phủ, Trần quản sự biết được tiếng công tử đã trở về, cũng hoảng sợ không biết nên làm cái gì. Hiện nay mấy người Ngô lão đều ở lãnh địa của Liên Minh, đây hoàn toàn chẳng có ai. Không được, tuyệt đối không thể để công tử phát hiện ra vấn đề, nhất định phải đưa công tử đi. Trần quản sự lập tức xông về hướng cổng thành, phải chạy tới đó trước khi công tử vào trong thành. Nếu như thật sự không được, vậy chỉ có thể đánh ngất công tử, sau đó bảo người đưa công tử đi. Lâm Phàm đạp xuống, hắn đi bộ, nhìn U Thành không hùng vĩ lắm ở phía xa. Không ngờ sẽ trở lại nhanh như vậy. Lâm Phàm cười, nhưng hắn biết khi hắn gia nhập vào cuộc chiến chống Liên Minh, thật làm cho người ta căng thẳng. Cổng thành, Trần quản sự lén nốt nhìn thấy bóng sáng của công tử, hắn ta bắt đầu khẩn trương. Ngô lão không có ở đây, phải dựa vào mình hắn ta, thật sự là không chống đỡ được. Người đi lại trên đường rất ít, nhưng có rất nhiều người bày ra sạp giao bán. Ngay lúc Lâm Phàm chuẩn bị vào thành, Trần quản sự bình thản đi ra, thấy Lâm Phàm thì lập tức giả vờ ngạc nhiên. Công tử ạ, người trở lại rồi à? Lâm Phàm cười nói. Sao, thấy tao về được ngạc nhiên lắm à? Diễn, tiếp tục diễn đi, bản công tử phải xem các ngươi có thể diễn tới khi nào. Thật sự cho rằng ta không hề phát hiện ra điều gì hệt như là lần trước sao? Công tử, người trở về sao không ngạc nhiên cho được? Ngày ngày lão gia đều nhớ công tử đấy. Trần quản sự cười đáp, trong lòng càng lúc càng hoảng, không biết tiếp sau nên làm gì đây. Lâm Phàm đi vào trong thành, Trần quản sự đi theo bên cạnh, gấp đến độ đổ mồ hôi tay, trong lòng gào thét. Làm sao bây giờ? Rốt cuộc nên làm gì bây giờ? Ai đó mau đến cứu ta đi. Lâm Phàm quan sát tình hình trong thành, người ít đi rất nhiều, quán hàng cũng không có đầy đủ, còn có rất nhiều cửa hàng đóng cửa. Đều rõ rành rành như thế còn giấu ta. Tốt lắm, để ta nhìn xem rốt cuộc là diễn xuất thần cấp như thế nào mà có thể lừa ta đến giờ. Trần quản sự, tình huống trong thành ra sao? Vì sao lại ít người như vậy? Đi đâu cả rồi? Lâm Phàm nghi hoặc hỏi. Hắn muốn nhìn xem Trần quản sự định bịa ra chuyện kiểu gì. Trần quản sự ngẩn người, cấp tốc ứng đối. Công tử, gần đây thành bên tổ chức hoạt động lớn, nhiều người đều sang bên đó rồi. Lâm Phàm đáp, có quỷ mới tin người. Lời nói dối trẻ con này mà cũng nói ra được. Xem ra trong lòng bọn họ, y quy của bản công tử là số âm. Chủ quán, người buôn bán không được tốt lắm nhỉ? Lâm Phàm đi đến trước một gian hàng, nhìn đống rau dưa trong gian, hỏi. Ông chủ sạp đây là một nam tử trung niên, tuổi tác không lớn lắm, nhưng đỉnh đầu đã chọc gần một nửa. Lâm công tử à, đống thức ăn này quả thực là bán không được tốt. Chủ quán thật thà cười. Dưới quầy hàng cũng có một người bị thương, nhịn đau, một chút âm thanh cũng không dám phát ra. Vừa rồi vì quá nhanh, căn bản không kịp đi vào trong, chỉ có thể trốn ở dưới này. Lâm Phàm nói. Nhất định là không bán được, nhìn rau của ngươi này, thối hết cả rồi, đúng là gian thương. Nói xong hắn tiếp tục đi về phía trước. Chủ hàng rau cúi đầu nhìn, rau dưa chuyển ra ngoài đều đã khô héo, bỗng chốc cảm thấy không lành. Công tử sẽ không nhìn ra vấn đề gì đấy chứ? Trần quản sự à, sao hôm nay chủ hàng thịt không có mở hàng? Lâm Phàm hỏi. Lòng bàn tay của Trần quản sự đổ đầy mồ hôi ngày càng nhiều. Công tử chắc là gã đi thăm người thân đã được một thời gian rồi. Lâm Phàm không nói gì tiếp, tiếp tục đi về phía trước. Người đi lại trên phố thấy Lâm Phàm đều cung kính nhường đường, đồng thời lộ ra vẻ kính nể, giống cảnh tượng trước kia Lâm Phàm tranh đấu với hai nhà viên lơ. Diễn tốt lắm, Lâm Phàm bội phục, quả nhiên là lợi hại. Nếu không phải từng đến các thành thị phòng tuyến khác, có khi bị bọn họ lừa dối qua cửa thật. Trần quản sự lẽo đẽo theo sau, không chỉ lòng bàn tay đổ mồ hôi, ngay cả trán cũng thấm đầy mồ hôi hột. Làm sao bây giờ, đến cùng là phải làm gì đây? Nếu lát nữa trở lại phủ, nhất định sẽ bị lộ tẩy. Lúc này Trần quản sự đánh mắt sang một bên, phát hiện đám người lặng lẽ giơ tay lên, ra dấu về phía gáy, như đang nói đừng để ý nhiều như vậy, dứt khoát cho một sống bàn tay ngất xỉu luôn đi. Trần quản sự lập tức lắc đầu, không dám, sợ đả thương công tử. Sau đó những người xung quanh nháy mắt ra hiệu cho hắn ta, hình như là ý nói nếu ngươi không động thủ, đợi khi về Lâm phủ xem ngươi ăn nói như thế nào, còn có thể che giấu được chắc. Cân nhắc một hồi lâu, Trần quản sự quyết định đã như thế chỉ còn cách đánh ngất công tử, bằng không không còn biện pháp nào khác. Lúc này Trần quản sự lặng lẽ gật đầu với mọi người. Hắn ta nhìn công tử đi đằng trước, nhẹ nhàng giơ tay lên, không dám dùng lực quá, chỉ cần đánh ngất công tử là được. Trần quản sự ra tay rất nhanh, cánh tay vung lên, cạnh bàn tay trực tiếp rơi xuống gáy. Bổ. Theo tình huống bình thường, công tử nhất định sẽ kêu á một tiếng, sau đó gục ngã trên mặt đất. Hắn ta vươn tay ra đỡ, hết sức hoàn mỹ. Thế nhưng tình huống bây giờ không hề phù hợp, một chiều chặt gáy của hắn ta lại chẳng khiến công tử bị làm sao. Lâm Phàm xoa gáy, quay đầu, híp mắt. Trần quản sự à, ngươi làm vậy là có ý gì? Công tử ta. Trần quản sự hoảng sợ đến nỗi toát mồ hôi lạnh, hệt như là vừa tắm xong, tay chân lạnh toát. Hắn ta không ngờ sẽ ra như thế này. Hắn ra tay không nặng, nhưng tuyệt đối chính là không nhẹ. Mà tình huống của công tử sao lại thế? Lúc này Lâm Phàm quay đầu lại, cao thủ giả làm người đi đường đột ngột giơ tay chém xuống gáy của Lâm Phàm. Lực chém mạnh hơn Trần quản sự nhiều, nếu thật sự là người bình thường chỉ ít phải hôn mê một ngày. Nếu liên minh không tấn công, mọi người sẽ tiếp tục ẩn giấu, và vị hán tử này chuyên bốc vác hàn hóa. Lúc này đại hán cúi đầu nhìn tay mình, lại ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm, vẻ mặt phức tạp, dường như lại rơi vào trạng thái ngơ ngác. Không thể nào, chiêu chặt gáy của hắn ta vừa rồi không hề nhẹ tay. Lâm Phàm hít sâu một hơi. Ta nói này, các ngươi đủ rồi đấy, còn chơi cạnh bàn tay, ta thật sự muốn nhìn xem các ngươi nghĩ như thế nào. Khi Lâm Phàm xoay người thì hắn tử đằng sau đã có người không tin chuẩn bị cho thêm một cạnh bàn tay nữa. Lâm Phàm cũng chẳng thèm nhìn lại, trực tiếp giơ tay bắt được cổ tay người nọ. Thôi được rồi đấy, các ngươi còn muốn diễn tới khi nào? Không phải là liên minh thôi sao? Diễn, không phải là ta thông minh thì có lẽ thật sự bị các ngươi lừa cả đời rồi. Mọi người xôn xao, ai nấy đều kinh hãi, lộ ra vẻ không dám tin. Bọn họ không ngờ cơn Lâm công tử đã biết chuyện. Trần quản sự ngạc nhiên nói: Công tử, ngươi biết rồi à? Lâm Phàm nhìn hắn: Ngươi nói xem. Công tử à, chuyện này không có liên quan đến ta, là mấy người lão gia giấu ngươi. Nhưng mà nơi này quá nguy hiểm, nếu công tử không muốn lão gia phải bận lòng thì xin tạm rời khỏi U Thành đi. Trần quản sự nói, hắn biết nhược điểm duy nhất của lão gia chính là công tử. Hiện nay điều có thể khiến lão gia phân tâm chỉ có công tử mà thôi. Được rồi, khoan hãy nói những thứ này, cha ta và những người khác đâu? Lâm Phàm hỏi. Trần quản sự cũng không giấu nữa: Lão gia và mọi người hiện đang đi qua phòng tuyến ở liên minh ngăn chặn quân địch, thực lực của chúng ta quá yếu, chỉ có thể lo hậu cần thôi. Lâm Phàm gật đầu, quả nhiên như thế, không khác những gì biết được ở Lao Sơn Thành làm bao, cha của đang đánh sang tận liên minh. Ờ, biết rồi. Còn các người ấy, thật là lợi hại, kỹ năng diễn xuất đạt chuẩn, ta còn bị các người lừa. Lâm Phàm nghĩ mà sợ, những người sinh sống quanh mình đều đang diễn kịch, e rằng trước kia bọn họ nhận ra như vậy không ổn, cho nên mới có để một ít người đến U Thành là người thường, thật thật giả giả, khiến cho người ta khó có thể suy đoán. Công tử ạ, chuyện này Trần quản sự xấu hổ vò đầu, không biết phải nói cái gì. Thôi được rồi, bất kể là thật hay giả, các người đều làm tốt lắm. Lâm Phàm nói thật, thật sự là lợi hại. Nếu không phải đã biết sự tồn tại của liên minh ở nơi khác thì hắn ta thực sự không biết sự tồn tại của U Thành là để ngăn chặn liên minh. Những người ẩn nấp nhịn đau khi biết Lâm công tử đã rõ chân tướng đều kêu rên thảm thiết, thường thế quá nghiêm trọng, đau đớn sắp dằn vặt người ta đến điên rồi. Lâm Phàm thấy rất nhiều người bị thương, vết thương rất khủng bố, nếu là người bình thường sớm đã đau chết luôn rồi. công tử nếu trở về, trước hết Trần quản sự còn chưa nói xong đã ngã ngồi trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn lên trời đầy kinh hãi. Hắn ta không ngờ công tử có thể bay, đây chẳng phải năng lực chỉ có thần nguyên kỳ mới có ư? Lúc công tử tới U Thành, tu vi vẫn bình thường thôi mà. Liên minh Lâm Vạn Dịch, liên minh cho ngươi một cơ hội. Quy thuận liên minh hứa hẹn ngươi trở thành tân chủ của Hoàng Đình Trung ương. Đây là nhượng bộ lớn nhất của tổng bộ liên minh. Một nguyên soái liên minh mở miệng nói: Cầm miệng chó của ngươi lại, đừng có làm nhảm nhiều như thế. Liên minh chỉ phái đám rác rưởi các ngươi tới đây à? Lâm Vạn Dịch lơ lửng trên không tức giận nói: Lần này liên minh phái tới 12 nguyên soái, đủ để chứng minh liên minh cực kỳ coi trọng tình huống ở U Thành. Lâm gia, liên minh đúng là quan tâm chúng ta quá. Chư thần cười, đao giết lợn trong tay chấn động, nhưng không thể nhẫn nhịn được nữa. Chư thần được xưng là đệ nhất đao của Hoàng Đình, thực lực khủng bố phi phàm, đã từng chém trời chém đất như chém hư không, sau đó bị Lâm Vạn Dịch thu phục, từ đó ở lại U Thành chờ liên minh, chờ dòng dã mấy chục năm, nay đã không thể chờ nổi nữa. Lâm gia, lát nữa ta và chư thần sẽ giữ chân bốn nguyên soái. Trừng Thịnh nói. Hắn ta là trưởng quỹ của Thuần Hưng Cát, làm ăn buôn bán nhiều năm. Nếu liên minh không tới, hắn ta thật sự cho rằng mình mở từ lâu thật. Ngô lão nói: Lão già, tao cũng có thể giữ chân hai nguyên soái. Lâm Vạn Dịch nói: Người không được, nhiều nhất chỉ có thể một người. Giữ chân hai người, người hơi quá sức. Trừng Thịnh nói: Ngô lão đệ à, nghe Lâm gia đi, ngươi có thể quấn lấy một tên là đủ rồi, có lại giao hết cho chúng ta. Đúng đấy Ngô lão đệ, bảy tên nguyên soái để chúng ta chịu. Một ông lão đứng ở nơi khác cười lớn. Sức chiến đấu của U Thành rất mạnh, có thể đối kháng với nguyên soái không chỉ có mình mấy người chư thần Trưng Thịnh, mà còn có những cường giả khác. Bọn họ mai danh ẩn tích đến bây giờ là vì lẽ gì? Chẳng phải là để đấu với nguyên soái liên minh đấy sao? Đương nhiên bọn họ và nguyên soái có chênh lệch một chút, nhưng cũng may có nhiều người. Một khi không được, vậy thì hai người lên chiến đấu. Bỗng nhiên có một âm thanh nặng nề vọng lại từ đằng xa. Lâm Vạn Dịch nghiêm mặt, mục tiêu của ông không phải 12 nguyên soái trước mặt này, mà là cường giả chân chính do tổng bộ liên minh phái tới. Lúc này âm thanh ngột ngạt như tiếng sấm vang lên bên tai mỗi người. Một bóng người bước tới, người liên minh đều nhường một lối đi, cung kính nghênh đón cường giả. Trong mắt của bọn họ hiện lên sự sủng ái. Một trong những nguyên soái mạnh nhất liên minh. Lâm Vạn Dịch thấy bóng người kia từ từ phía xa, hô hấp trở nên gấp gáp hơn, tự nhiên gặp phải kẻ thù sống còn. Cổ họng phát ra tiếng gầm gừ như là dã thú. Chư Đạo Thánh. Ngay lập tức các cường giả U Thành sửng sốt, hình như là tên của Chư Đạo Thánh khiến cho bọn họ cảm thấy không bình thường. Nguyên soái liên minh được xưng tụng là một trong những nguyên soái mạnh nhất liên minh, uy danh của người này ở liên minh cao hơn những nguyên soái khác rất nhiều lần. Lâm Vạn Dịch, lão tử cố ý từ tổng bộ liên minh tới đây tìm ngươi. Giọng nói của Chư Đạo Thánh trầm mạnh, khi lão lên tiếng không gian như bị đè ép, hình thành sóng xung kích khuếch tán ra xung quanh. Thể phách của Chư Đạo Thánh rất cường tráng, bởi vì lão tu luyện thân xác nên cảnh giới cực cao, cho nên dung nhan duy trì vẻ ngoài trung niên. Kỳ thực lão đã lớn tuổi hơn cả Lâm Vạn Dịch. Lúc này Chư Đạo Thánh bay lên trời không, 12 nguyên soái đứng nhường đường. Mặc dù tất cả đều là nguyên soái, nhưng bản về thân phận và địa vị, bọn họ kém xa Chư Đạo Thánh. Lâm Vạn Dịch, tổng bộ liên minh rất xem trọng ngươi, bằng không lão phu cũng sẽ không bị phái tới đây. Ngươi là thiên tài, một thiên tài đã trưởng thành. Đáng tiếc người ngoan cố gàn bướng, tử thủ mạnh nhất không hề có linh tính phiệt sau lưng kia, quả thực là ngu xuẩn. Chư Đạo Thánh híp mắt cười nói, sau đó lão rời ánh mắt nhìn gần đất đó, ra vẻ khó chịu. Cường Hùng, ngươi đang làm cái quai gì vậy? Lăn ra đây đó lão tử. Mặt đất chấn động, nguyên soái mạnh nhất đất liên minh đi ra từ trong lòng đất. Dù gã khá khó chịu với lời của Chư Đạo Thánh, nhưng không dám vi phạm. Nói cho ta biết, ngươi trốn dưới lòng đất để làm gì? Chư Đạo Thánh hỏi. Cường Hùng cảm thấy nhục nhã, người này hoàn toàn không cho gã mặt mũi. Ta trốn người trong lòng đất là có ý gì? Ngươi không nhìn ra chắc? Chẳng làm gì cả, Cường Hùng nói. Chư Đạo Thánh liếc gã. Cút sang bên cạnh, lão tử và Lâm Vạn Dịch chiến đấu, không cho phép bất cứ kẻ nào nhung tay, bằng không đừng trách ta vô tình. Cho dù Cương Hùng không cam lòng, nhưng lúc này cũng chỉ có thể lùi lại. Lâm Vạn Dịch nhìn chòng chọc vào Chư Đạo Thánh, 12 nguyên soái cộng thêm Cương Hùng, tổng cộng là 13 nguyên soái, đều không thể tạo thành áp lực gì cho hắn. Nhưng bây giờ Chư Đạo Thánh này xuất hiện, nhất định phải dốc toàn lực ứng phó. Chư thần, các người cẩn thận đấy, thực lực của Cương Hùng rất cao, Lâm Vạn Dịch nhắc nhở. Chư thần gật đầu. Đó rõ, chúng ta sẽ giữ chân đám nguyên soái này. Lâm gia, chính ngươi phải cẩn thận. Ừ, Lâm Vạn Dịch nhìn đối phương. Thủ cũ và hận mới cùng tính một lượt đi, ta chờ ngươi đã nhiều năm. Lâm Phàm đi đến bên giới, quả nhiên thấy một khe hở xuất hiện ở đó. Tim hắn đập nhanh hơn. Lát nữa thấy trà rồi, thật là hồi hộp. Khi bước vào địa bàn của Lê Minh, tức khắc hắn cảm nhận được uy thế khủng khiếp bao trùm trên không, đè ép người ta không thở nổi. Ngẩng đầu nhìn lên, hắn kinh hãi. Ở phía xa kia lập lòe hào quang sáng chói, không gian khắp nơi bị đánh tan, chẳng chính như là mạng nhện. Cha, Lâm Phàm nhìn về nơi ấy, ở đó có bóng người hắn muốn tìm, mà lúc này cha đang chiến đấu với địch. Mảnh trời ấy đã thuộc về thiên địa của họ, bất kỳ kẻ nào cũng không thể lại gần. Rất nhiều dị thường lạ thường chưa từng thấy bùng nổ trong một vùng không gian ấy. Hư không tựa như một tờ giấy, thác lũ thứ nguyên khủng khiếp như một món đồ chơi bị lôi ra trở thành vũ khí. Trời đất đã sớm đảo điên. Dù Lâm Phàm đi vào, sợ rằng sẽ bị xé rách thành từng mảnh nhỏ trong chớp mắt. Cường giả U Thành và Liên Minh đang giao thủ, thi thể liên tục rơi xuống từ trên không như tạo thành một cơn mưa chết chóc. Cảnh sắc trên trời như pháo hoa nổ tung, hình thành sóng xung kích cực kỳ khủng bố. Đây là một trận hỗn chiến, một trận hỗn chiến kinh khủng. Ta không thể cứ chờ như thế, ta phải đi hỗ trợ thôi. Lâm Phàm im lặng giây lát, hai tay siết chặt thành quyền, bản thân phải làm gì đó. Mà hiện giờ chiêu thức chỉ có thể bao trùm rộng nhất của hắn thật sự chỉ có tẩy địa, lòng tượng kiếm đạo, vạn kiếm đạo, đại tu di kiếm đạo đều tới phản phát quy trần. Bây giờ hắn dựa vào tẩy điểm nâng ba loại kiếm đạo này lên cảnh giới cao nhất. Kiếm trùng trong cơ thể run lên, khí thế của ba loại kiếm đạo mạnh mẽ lao tới quấn lấy kiếm trùng, không ngừng tiếp thêm sức mạnh cho kiếm trùng. Quả nhiên như mình nghĩ, còn như lúc trước có ai đó nói sử dụng kiếm đạo không thể thuận lợi. Không sao, không được thì sẽ thôi, cũng không mất mặt. Lâm Phàm giơ tay sờ lên bụng của mình. Kiếm trùng. Một kiếm trùng trồi ra ngoài, lơ lửng phía sau. Hắn không vội đi, bởi vì thế này vẫn chưa đủ, hắn cần mạnh hơn. Dựa vào chân nguyên vô hạn không ngừng sáng tạo ra kiếm trùng mạnh nhất. Chẳng chớp mắt, từng kiếm trùng lơ lửng sau lưng của Lâm Phàm, mà bởi vì kiếm ý quá kinh khủng mà hình thành nên bão lốc kiếm ý. Kiếm trùng từ hơn 10 thanh kiếm đến vài trăm, lại đến vài nghìn, giờ lại lên tới vạn thanh. Với người thường mà nói, một thanh kiếm trùng đã đủ thủ đoạn cuối cùng tiêu hao tất cả mọi thứ để đồng quy vu tận với kẻ thù. Nhưng với Lâm Phàm, những thứ này chỉ là chiêu thức mang tính phá hoại mạnh nhất mà thôi. Lúc này kiếm trùng trôi nổi sau lưng Lâm Phàm đã đạt đến số lượng kinh khủng. Vùng đất chỗ hắn đứng đã bị kiếm ý sắc bén xé rách tan, dường như không gian cũng không chịu nổi nữa, liên tiếp xuất hiện những vết nứt. Công pháp vận dụng toàn bộ, tất cả nội lực đặc thù chảy vào trong từng kiếm trùng, muôn sắc hào quang lưu truyền, các loại khí tức khủng khiếp quẩn quanh. Ai mà thấy được chắc chắn sẽ kinh hồ. Ta muốn tố cáo, có tên nào đó không biết xấu hổ mà bật hack. Lâm Vạn Dịch và Chư Đạo Thánh đánh đến chẳng phân thắng bại, vô cùng kịch liệt. Hai người đều có những vết thương nhỏ. Bất thình lình một giọng nói quen thuộc vang đến. Cha, con về rồi. Lâm Vạn Dịch chợt biến sắc, hệt như là thấy quỷ. Khi hắn quay đầu lại thấy được bóng người kia, hắn kích động, nhưng ngay sau đó là phẫn nộ. Nghịch tử, lão tử cho ngươi về đây à? Nghe được xưng hô quen thuộc, Lâm Phàm sắp khóc. Đã lâu không ai gọi hắn như thế. Cha, con về giúp cha cùng chống Liên Minh. Lâm Phàm hô. Công tử. Ngô lão quay đầu lại nhìn, thần sắc đại biến. Tại sao công tử lại về lúc này? Lâm Vạn Dịch tức đến nỗi muốn tát bay nghịch tử này. Ngươi trở về thì có thể. Nghịch tử chạy mau. Lời đến bên môi đã thấy có người bên Liên Minh tấn công Lâm Phàm. Lâm Vạn Dịch hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch. Nhưng đột nhiên thiên địa chấn động, chỉ thấy Lâm Phàm giang tay, gân xanh nổi đầy trên trán, dường như đang rất thương khốn khổ. Mẹ nói chứ, kiếm trùng quá nhiều, áp lực quá lớn, sắp đẻ chết người rồi. Kiếm trùng che lấp bầu trời, lao đến từ đằng xa, như thác sông ngân đổi chiều giữa không trung, cuồn cuộn không dứt. Kiếm mũi khủng bố gào thét xé rách hư không, đều đã ngưng tụ thành thực thể. Đám người Liên Minh bị tập kích Lâm Phàm đều dừng lại, hai mắt đều đờ ra như là gặp quỷ. Cha, con đến hỗ trợ, để con làm cho. Lâm Phàm úp hai tay xuống, một chiêu mạnh nhất chất chứa toàn bộ sở học suốt đời của hắn. Không, không phải chỉ một chiêu, mà là vô số chiêu. Lúc này bất kể là người của U Thành hay người của Lê Minh đều sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Tốc độ của kiếm trùng cực nhanh, trong nháy mắt đã phá vỡ hư không, hướng đến chứng trường mà nghiện ép đến. Công tử! Ngô lão trợn tròn mắt. Trong suy nghĩ của lão, công tử hẳn phải chơi bời lêu lổng, ăn no chờ chết. Nhưng bây giờ công tử xuất hiện, quả thực làm cho lão sợ đến run người, chỉ muốn hô to không thể nào. Rất nhanh một cơn gió lốc thổi tới, phất qua mọi người, cảm giác cực kỳ khó chịu. Đó là bão kiếm ý hình thành phi kiếm, ngưng tụ với một trình độ nhất định. Kiếm ý thật là khủng bố. Các nguyên soái Liên Minh cảm nhận được kiếm ý mãnh liệt này cũng chỉ hơi nhíu mày, nhưng rồi họ nghĩ đến chuyện kinh khủng. Bọn họ là nguyên soái, những thứ này chỉ là tài vật chẳng đáng nhắc đến, nhìn những người khác thì chưa chắc đã đỡ được. Lùi lại, tất cả rút lui mau. Một nguyên soái quát to. Gã biết chiêu thức này khủng khiếp tới mức nào, nhưng mà gã vừa mở miệng, vô số kiếm trùng đã xuất hiện bên cạnh gã, nổ ầm vang. Chết tiệt! Nguyên soái không bị sao, thế nhưng cú nổ này hoàn toàn chọc giận gã. Cảm nhận được uy lực khi bùng nổ, gã kinh hãi quay đầu lại, phát hiện vô số kiếm trùng đã tiến vào chiến trường. Mà đám kiếm trùng này như bị khống chế, lướt qua đám người U Thành. Mục tiêu rõ ràng chính là Liên Minh bọn họ. Điều này sao có thể? Thao túng nhiều kiếm ý như thế, rốt cuộc là chân nguyên phải dùng hùng hậu đến mức nào? Trừ nguyên soái, những kiếm ý này rất mạnh, bọn họ không đỡ được. Có nguyên soái hồ. Trừ đạo thánh nhíu mày, giơ tay tung ra một trường. Trong nháy mắt một vệt sáng màu đen vút qua giữa các cường giả Liên Minh lẫn U Thành, như thể chế tách thiên địa. Nổ! Lâm Phàm không ngờ nguyên soái Liên Minh lại mạnh đến vậy, phất tay một cái là có thể bổ ra không gian thứ nguyên. Nhưng trước khi kịp thành hình vẫn có thể tự bảo. Toàn bộ kiếm trùng tiến vào trong thứ nguyên trực tiếp nổ tung, sóng xung kích bộc phát ra uy lực khủng khiếp. Thứ nguyên chưa hình thành thì bỗng chốc bị nghiền nát, vỡ tan thành như một tấm gương rời. Vô số mảnh nhỏ đâm về phía đám người Liên Minh. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chương 325, chiến đấu đang ngừng nhưng đấu võ miệng thì chưa. Thứ nguyên hư không bị vỡ tan, hóa thành từng mảnh vụn xoay tròn bay ngược ra ngoài, lìa đứt thân thể của đám cường giả Liên Minh. Có cường giả may mắn hơn một chút, chỉ bị thương ngoài da, nhưng có người thì lại không may mắn được như vậy. Các mảnh vỡ hư không trực tiếp cắm vào thân thể của bọn chúng, gây ra những vết thương cực lớn, máu tươi ảo ạt chảy ra. Thần nguyên cảnh và động hư cảnh trong Liên Minh thì càng không cần phải nói. Tù vị của bọn chúng nếu bên ngoài đích thực là rất mạnh, nhưng lúc này bọn chúng chỉ giống như pháo tản mà thôi, hoàn toàn không có bất kỳ năng lực phản kháng nào. Hai loại cường giả cảnh giới này tử thương vô số. Chỉ là mảnh vỡ thứ nguyên, nhưng lúc kiếm trùng bùng nổ thì làn sóng xung động được sản sinh ra lại cực kỳ khủng bố. Nó khiến tốc độ bắn tung tóe của các mảnh vỡ này càng nhanh đến kinh người, tạo cho bọn chúng thương vong không thể cứu vãn. Về phần ngũ hành cảnh thì cũng bị thương không ít. Cũng có kẻ vận khí không tốt nên đã trực tiếp bị mảnh vỡ thứ nguyên cắt đứt đầu, chết không cần gì phải bàn cãi. Các cường giả U Thành đều trợn mắt há miệng nhìn một màn trước mặt này. Đột nhiên bọn họ phấn chấn gầm lên. Lợi hại, lợi hại quá! Lâm công tử thực sự rất lợi hại, lúc trước tại sao lại không phát hiện ra? Giấu cũng kỹ thật đó. Cái đám chó đẻ này chỉ sợ không ngờ lại biến thành thế này. Tâm trạng các cường giả U Thành đang cực kỳ sung sướng. Loại cảm giác đó cứ như là tiên khí nhập thân vậy. Lỗ chân lông toàn thân cũng đều thoải mái, giãn nở hết. Đảm lên mình nguyên xoáy, nhìn thấy tình hình trước mắt thì nộ hỏa liền bùng lên trong nháy mắt. Bọn chúng không ngờ Liên Minh lại chịu tổn thất thảm hại đến vậy, đúng là tội đáng muôn chết. Xoạt, tầm mắt đám Liên Minh nguyên soái khóa chặt Lâm Phàm, ánh mắt vừa thâm sâu vừa vẫn nổ, nếu không gian cũng tự như không chịu nổi. Các cường giả U Thành xung quanh đều tán thưởng khiến Lâm Phàm có chút không được tự tại cho lắm. Hắn không thích biểu hiện bản thân quá, vừa nãy chỉ là thao tác cơ bản mà thôi. Đột nhiên cả người hắn lạnh dồn, có cảm thấy vô số ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Tìm hướng của những ánh mắt đó thì liền phát hiện sắc mặt đáng nguyên xoáy, cực kỳ dữ tợn. Ánh mắt kia của bọn chúng cứ như là muốn ăn sạch hắn vậy. Từng cỗ sát ý sôi sục kết thành tấm lưới lớn bao phủ đất trời. Liên minh chẳng qua cũng chỉ được như đến thế thôi, có cha ta ở đây xem ai dám đả thương ta. Lâm Phàm chẳng may may có chút do dự nào nên chạy về phía sau. Tình cảnh lúc nãy hung hăng hơi quá, khiến bọn chúng đại nộ rồi. Điểm nộ khí như cưỡi hỏa tiễn tới vậy, tốc độ tăng lên cứ gọi là vòn vọt. Hắn tự mình biết rõ, chưa phải nãy có đẹp trai hay không thì cũng không cần phải nói nữa, chắc chắn là cực kỳ đẹp trai rồi. Nhưng có đẹp trai hơn nữa thì cũng chẳng có tác dụng gì. Có nhìn thấy đám nguyên soái liên minh đang bình yên vô sự kia không? Cho dù là cường giả cảnh giới ngũ hành thì cũng không ít kẻ vẫn còn đang sống nhăn răng kia kìa. Nếu không phải cái vùng tay kia hình thành thứ nguyên ngăn chặn thì thương vong của đám liên minh có khi sẽ biến thành một con số đáng sợ. Hiện tại hắn đang tự biết bản thân mình dẫn đến nhiều người giận dữ. Nếu vẫn tiếp tục ở trên đài nhảy tới nhảy lui thì hậu quả không thể lường được. Lâm Vạn Dịch nhìn thấy nghịch tử nhà mình giống như khỉ con kia thì trong lòng nên rất phức tạp, không biết nên nói cái gì. Nhưng tình huống hiện tại ông biết phải làm như thế nào. Lâm Vạn Dịch mãnh liệt vung trường kích trong tay đâm thủng hư không, sau đó hư không nứt ra vô số vết nứt, gầm lên một tiếng: kẻ nào dám đả thương con trai ta. Bá khí mười phần, khí thế vô song. Bảo vệ công tử. Ngồi lã soạt một tiếng đã biến mất khỏi chỗ cũ, mà lần xuất hiện tiếp theo là đứng chắn phía trước. Chứ có kẻ liên minh nào dám tới đây thì lão chắc chắn sẽ liều mạng ngăn đối phương lại. Bọn chư thần cũng thế, không tỏa mọi lộ tuyến. Họ cảm thấy trận chiến lần này U Thành nhất định sẽ toàn thắng. Tuy không giết được đám nguyên soái liên minh, nhưng cũng có thể tạo cho bọn liên minh bọn chúng thương vong thảm trọng, vô số lực lượng trung kiên bị tiêu diệt. Điều này đối với liên minh mà nói, nếu muốn tấn công U Thành lần nữa chỉ sợ chẳng nhanh như vậy. Công tử à, ngươi lợi hại như vậy từ lúc nào thế? Ngô lão hơi ngoảnh đầu lại hỏi. Hiện lão vẫn còn đang rất mờ mịt, tự như là nằm mơ vậy. Lâm Phàm thản nhiên nói: ta vẫn luôn lợi hại như vậy, chỉ là các ngươi không phát hiện ra mà thôi. Ngô lão cạn lời, rất muốn nói: công tử, ngươi đang đùa với não lô sao? Không phát hiện ra sao? Lại nói khoác rồi. Lão rất muốn xem lão già hiện tại có biểu tình như thế nào, chỉ là trên mặt lão già lúc này chẳng có bất kỳ biến hóa gì. Trong lòng lão nghĩ công tử đã rất lợi hại tới mức này, lại còn cực kỳ xuất sắc nữa, mà lão gia lại không có chút hưng phấn nào sao? Sắc mặt Trương Đạo Thánh không hề dễ nhìn, thậm chí còn có thể nói là đang áp chế tức giận tới méo mó. Được, được lắm. Hổ phụ không sinh khuyển tử, Lâm Vạn Dịch mới có thể sinh ra một đứa con trai như vậy, đích thực là không tệ. Hắn thế mà lại mang đến cho liên minh ta phiền phức lớn như vậy. Nhưng người cứ yên tâm, liên minh ta sẽ khiến người phải bạc đầu tiễn kẻ đầu xanh. Con mẹ nhà ngươi, nghe nửa câu trước của ngươi ta còn nghĩ ngươi là con người, vẫn biết nói tiếng người. Nhưng sao câu sau của ngươi còn là lời con người nói sao? Nên chó còn biết ai cho nó ăn mà vẫy đuôi sủa vài tiếng đấy. Lâm Phàm hướng về phía Trư Đạo Thánh chửi loạn một trận, cũng không thèm quan tâm đối phương có phải là một trong những nguyên soái của liên minh không. Dưới con mắt của hắn thì những thứ này chẳng phải chuyện quan trọng. Dù sao phải tới U Thành rồi thì hắn liền cảm thấy rất an toàn. Không chỉ có thể giết địch mà còn có thể trắng trợn, không cần kiêng nể ai mà mắng chửi đối phương. Không phục thì tới đây mà đánh ta đây này. Điểm nỗ khí vỏ tới, Trừ Đạo Thánh lạnh lùng nhìn Lâm Phàm: tiểu tử, người quá ngông cuồng, trong mắt ta người chỉ là một con kiến đáng thương mà thôi. Hơ, kiến thì đã làm sao, có bản lĩnh thì tới mà đánh ta, có làm ra vẻ gì chứ? Cũng không biết người làm bộ làm tịch cái gì. Ta đứng ở đây đây này, có bản lĩnh thì tới đây, đừng có mà nói nhảm với kiến mới là không kiến. Nếu ngươi không dám động vào ta thì ngươi không phải chẳng bằng con kiến đấy sao? Lâm Phàm không hề khiếp sợ, xem nhẹ sống chết, không phục lên trời. Đối phương đích thực rất mạnh, nhưng thế thì đã làm sao? Trước đó Thánh Thân là một nguyên soái mạnh nhất liên minh, trước giờ chưa từng có kẻ nào dám to gan nói những lời như vậy trước mặt lão. Cho dù đối diện với Lâm Vạn Dịch thì đối phương cũng là thần thái nghiêm túc nhất để đối mặt với lão, nhưng hiện tại đến mao đầu tiểu tử này lại sỉ nhục lão như vậy, nộ hỏa bùng cháy cao ba trường. Con mẹ ngươi! Trừ Đạo Thánh không thể nhịn nổi nữa, âm thanh âm trầm cực kỳ khủng bố. Lâm Phàm lặng người một chút mới mãnh liệt phản ứng lại. Có mà có mẹ nhà ngươi. Ngay lập tức hiện trường liền vô cùng an tĩnh. Chỉ đạo thánh chửi nhau với con trai của Lâm Vạn Dịch. Đây là chuyện mà tất cả mọi người đều không ngờ tới. Bọn họ trợn mắt há hốc miệng nhìn biểu hiện không ngờ của Chu đạo thánh, một trong những nguyên soái mạnh nhất liền mình, lại bị Lâm công tử kích cho đến nỗi phải chửi bậy. Mà chuyện càng làm cho bọn họ bội phục chính là Lâm công tử không mảnh may yếu thế một chút nào, cứ thế chửi loạn Chư đạo thánh một hồi không hề có một chút sợ hãi. Ngô lão nhỏ giọng nói: Công tử à, thu liễm một chút, thu liễm một chút đi. Lâm Phàm nói: Ngô lão à, cần gì phải thu liễm chứ, lão nhìn bộ dáng ngu không chịu được của gã kìa, ngờ ngờ nghịch nghịch thế mà cũng làm được nguyên soái liên minh. Theo ta thấy liên minh cũng chẳng có người nào ra hồn. Điểm đấu khí cộng 999, điểm đấu khí cộng 999, điểm đấu khí cộng... Nhìn xem điểm đấu khí có bao nhiêu bá đạo, hắn đều nhờ vào nó mà ăn cơm sống qua ngày. Lúc ở Lao Sơn Thành, hắn không dám quá hốt láo, suy cho cùng thì ở đó cũng chẳng có bao nhiêu người bảo vệ hắn. Nhưng hiện tại không giống vậy, tại địa bàn của nhà mình thì còn gì phải sợ bọn chúng chắc. Ngồi lão á khẩu, tạm thời rơi vào trạng thái hoài nghi cuộc sống. Chư thần cầm dao một lợn trong tay, cười lớn nói: Lâm công tử nói không sai, một trong những nguyên soái mạnh nhất liên minh Chư đạo thánh đích thực là một tên ngu không chịu được. Lời này của Chư thần dẫn đến không ít sự phẫn nộ của đám người liên minh. Lâm Phàm có hơi bất mãn: Ngươi muốn làm cái gì thế? Ta đây là đang kiếm điểm nộ khí, ngươi còn xem mò vào làm cái gì hả? Ta nhớ không nhầm ngươi là người mổ lợn mà. Lâm Phàm hét lên. Chư thần nói: Chư nhô của Lâm công tử thật tốt, ta chính là người mổ lợn đây, chức vụ giết liên minh. Lâm Vạn Dịch vẫn không nhúc nhích, chiến ý sôi sục khắp người chưa từng dừng lại, nhưng khóe miệng lại hiện lên nét cười khẽ, và nét cười này lại bị Chư đạo thánh thu vào tầm mắt, khiến lão tức tới nỗi suýt thịt bùng nổ. Lão quá khinh suất rồi, con trai Lâm Vạn Dịch thi triển cường chiêu đánh cho liên minh một kích chí mạng. Thế nhưng cho dù là như thế thì liên minh cũng tuyệt đối không lùi bước. Cường Hùng nguyên soái đi tới bên cạnh Chư đạo thánh nói: Người bên ta tổn thất có chút thảm trọng, tuy không có nguyên soái nào hy sinh, nhưng chúng ta bị đối phương kiểm tra rồi, cho dù đánh tới cuối cùng thì bên hy sinh lớn nhất vẫn là liên minh. Ý kiến của gã chính là tạm thời rút lui đã. Người nào ra lệnh cho ta? Chử đạo thánh nhìn Cường Hùng, thực lực mạnh là có thể muốn làm gì thì làm, cho dù Cường Hùng ngươi có được xưng là nguyên soái mạnh nhất lục địa thì cũng chẳng có tác dụng gì cả. Mẹ kiếp, Cương Hùng rất muốn hung hăng đạp cho Chư đạo thánh một cước rồi mắng cho một trận, thậm chí còn muốn gào lên: Con mẹ nhà ngươi ngu à, không nhìn xem tình hình hiện tại đã như thế nào rồi, nếu tiếp tục ngạnh chiến, chúng ta thân là nguyên soái có lẽ sẽ không sao, nhưng những người khác thì không nói trước được. Không phải, Cương Hùng đáp. Gã đương nhiên không dám đối đầu với Chư đạo thánh, thực lực của đối phương còn mạnh hơn gã, hơn nữa con người cũng rất cường thế. Không phải là tốt nhất. Chư đạo thánh lạnh giọng đáp. Cương Hùng đã không muốn nói thêm gì nữa, tình hình tiếp theo phải xem Chư đạo thánh tính thế nào rồi. Nếu đánh tiếp vậy thì cứ tiếp tục, nhưng lực lượng kiên trung ở trong liên minh đang nằm ở thế yếu, kết quả cuối cùng sẽ rất có khả năng trừ nguyên soái có thể sống ra, những người còn lại đều phải tán thân ở nơi này. Rút. Chư đạo thánh giơ tay ra lệnh cho các thành viên liên minh rút lui. Cho dù nộ hỏa thiêu đốt, nhưng lão cũng chưa bị đốt hết lý trí, tình hình hiện tại đích thực là không được khả quan cho lắm. Cứ tiếp tục dây dưa với đám người cường giả U Thành này thì kết quả chắc chắn sẽ không ổn. Cương Hùng thở hắt ra một hơi, may mà rút lui chứ không phải là ngạnh chiến, nếu không gã thực sự rất muốn bổ đầu của Chư đạo thánh xem bên trong rốt cuộc là có não hay không. Lâm và Dịch, các người đừng quá đắc ý, khi các người bước chân vào lãnh thổ liên minh thì hậu quả của các người sớm đã được định sẵn rồi. Chỉ đạo thánh lạnh giọng nói. Có mà lĩnh thì tới đây. Lâm Vạn Dịch đáp lời, chiến ý trong mắt vẫn không hề giảm một chút nào. Lâm Phàm thấy liên minh muốn rút chắc chắn là không được. Các người sao có thể nhát gan như vậy, không phải là chỉ tổn thất có vài người thôi sao, có bản lĩnh thì tiếp tục đánh đi chứ, sao lại muốn bỏ chạy hết thế? Lâm Phàm hét lên. Ngô lão kéo công tử nhà mình. Này công tử nhỏ tiếng một chút đi, kết quả hiện tại mới là tốt nhất, không cần thiết phải tử chiến với liên minh tiếp. Lâm Phàm có muốn nói gì đó nhưng tự nhiên lại hiểu ra một chuyện và lặng lẽ gật đầu đồng ý với những lời Ngô lão nói. Đám Lê Minh cặn bã các ngươi nghe rõ đây, hôm nay ta tạm tha cho các ngươi một mạng, lần sau còn dám đến nữa thì đừng trách ta đánh gãy ngũ chi của các ngươi. Lâm Phàm lại nói. Đại chiến không còn tiếp tục, nhưng võ miệng chắc chắn phải nói tiếp, phải vắng chửi trước một trận chiến, kiếm một chút điểm nộ khí đã. Chương 326, nghịch tử, ngươi câm miệng lại cho ta. Các người soái nên mình đã nhớ kỹ Lâm Phàm, con trai của Lâm Vạn Dịch. Được, được lắm, mục tiêu mới xuất hiện, chỉ cần bắt hắn là có thể kiềm chế Lâm Vạn Dịch, thậm chí khiến hắn ngoan ngoãn thần phục. Liên minh. Lâm Phàm liếc mắt đầy coi thường, những kẻ liên minh đúng là vô dụng, biết tình hình không ổn bèn rút lui, thật sự chẳng có tí can đảm nào. Bỗng nhiên Lâm Phàm dùng mình, hắn cảm nhận được tình thương của cha chuyển đến từ phía xa. Rời khỏi U Thành quá lâu, bây giờ trở về thật là nhớ nhung. Nghịch tử này, ngươi trở về làm gì? Lâm Vạn Dịch nghiêm mặt, trong giọng nói ẩn chứa sự tức giận. Thế này không hề giống những gì hắn nghĩ, hẳn là cha thấy hắn về quá mức kích động, hoặc là thấy tu vi của hắn tăng đến cảnh giới cao thế này, hưng phấn đến mặt mày vặn vẹo. Đáng tiếc, tuyệt đối không giống hình ảnh hiện lên trong suy nghĩ. Một tiếng nghịch tử của cha kéo hắn về hiện thực. Hẳn biết không bao giờ có chuyện ấy. Cha, con vừa về. Lâm Phàm thở dài, lại quay lại nhìn cha đã lâu không gặp. Có lẽ áp lực của cuộc chiến đã lâu, hắn cảm giác như cha tiêu tụy hơn trước kia rất nhiều. Lâm Vạn Dịch nói. Ai cho ngươi trở về? Ngươi trở về làm cái gì? Có ích gì? Có thể giúp được gì? Bốn câu hỏi liên tiếp, điều này làm cho Lâm Phàm cảm thấy cha mình hơi quá đáng. Rõ ràng là con tự trở về rõ ràng là để đánh Liên Minh, còn hai câu hỏi sau có vẻ trùng lập, tác dụng rõ rành rành. Liên Minh bị hắn đuổi rồi kia kìa. Lâm Phàm nói. Cha, vừa rồi cha cũng thấy đấy, con hữu dụng lắm mà. Câu nói này tuyệt không có vấn đề, Lâm Phàm thật sự giúp ích được rất nhiều, bằng không đợt chiến đấu này không biết giải quyết thế nào. Tuy nhiên cũng là do hắn đánh bất ngờ, làm cho nguyên soái Liên Minh không có chú ý, bằng không với thực lực của nguyên soái, trực tiếp mở ra thứ nguyên hấp thu toàn bộ công kích của Lâm Phàm vào đó thì ắt hẳn sẽ không có tình huống như ban nãy. Đáng tiếc bây giờ đã muộn. Lâm Vạn Dịch hừ lạnh, lửa giận vẫn chưa tiêu. Tao bảo ngươi rời khỏi U Thành chính là không muốn ngươi liên lụy vào đây, nay ngươi vẫn trở về, Liên Minh nhất định sẽ nhớ kỹ ngươi, về sau ngươi đừng mơ được yên ổn. Lâm Phàm nói. Không yên thì không yên thôi, xảy ra chuyện thế này chỉ cần là người hơi gan dạ thì có thể tham sống sợ chết sao? Mọi người có thể ở lại phòng tuyến, vì sao con lại không thể? Ngươi còn... Lâm Vạn Dịch bị Lâm Phàm chọc đến sắp bùng nổ, vừa định răn dậy thì Ngô lão đã giành quyền trước khuyên bảo. Lão già, công tử cũng về rồi, nay mà đuổi đi, nếu giữa chừng gặp phải Liên Minh thì biết làm sao bây giờ? Lâm Phàm lén lén nhìn Ngô lão, nở nụ cười, quả nhiên vẫn là Ngô lão nói giúp mình. Lâm Vạn Dịch lạnh mặt, chẳng hề vui vẻ nhìn Lâm Phàm. Đã lỡ về xử lý người. Sau đó cha đi lên trước kiểm tra, hỏi tình hình thương vong. Bởi vì Lâm Phàm đến, các cường giả U Thành thương vong không lớn, nhưng vẫn có người liều mạng với Liên Minh quá mức quyết liệt, dẫn tới thương thế rất nặng. Đúng là một cuộc chiến thảm khốc. Lâm Phàm nhìn tình huống xung quanh, hắn biết trong số hết thảy phòng tuyến, U Thành sợ rằng chính là phòng tuyến đối kháng Liên Minh thảm thiết nhất. Nhưng sự trở về của Lâm Phàm làm rất nhiều người kinh ngạc. Có thể nói là bọn họ nhìn Lâm Phàm lớn lên, biết rõ hắn thường ngày ra sao, chính là ăn no chờ chết. Nhưng hắn hiện nay lại khiến họ kinh sợ đến mức tròng mắt sắp rớt ra cả ngoài. Trời đất ơi, thay đổi quá mức rồi đó. Nếu không tận mắt nhìn thấy thì cũng không thể tin được. Công tử à, khoảng thời gian này ngươi trải qua thế nào vậy? Ngô lão quan tâm hỏi. Thay đổi quá nhiều. Không phải công tử đã thay đổi ra sao, mà là thực lực biến hóa quá lớn. Lâm Phàm nói. Trải qua rất nhiều chuyện, nhất thời nửa khác cũng không thể nói hết. Ngô lão nhìn công tử đau lòng nói. Thời gian qua công tử bên ngoài nhất định đã chịu rất nhiều đau khổ. Lâm Phàm suy tư, mình ở bên ngoài có chịu đau khổ à? Hình như là không khổ gì. Không, có khổ, còn khổ nhiều là đằng khác. Luôn bị truy nã, sau đó suýt chút nữa bị người ta đánh chết. Nếu không phải may mắn thì có khi không về được thật. Ờ cũng tạm. Lâm Phàm nói. Ta ở nơi khác biết được tình huống ở U Thành, bèn gấp rút quay về. Lần này ta về, ta sẽ không đi nữa. Ngô lão, ngươi cần phải giúp ta đấy, bằng không cha ta nhất định sẽ đuổi ta đi. Ngô lão thở dài. Công tử à, thật ra lão nô cũng muốn công tử rời khỏi đây, nơi này có chúng ta là đủ rồi. Nhưng công tử đã nói thế với lão nô thì lão nô còn có thể không đáp ứng nữa à? Lão già không muốn người ở đây không phải là không muốn gặp công tử, mà là người sợ công tử xảy ra chuyện. Nhưng mà công tử về cũng tốt, lão nô cũng không sợ. Ngô lão không nói là chuyện gì, dường như là nói ra không ổn. Lão biết gần đây lão già định làm gì, nếu đến thời khắc then chốt lão già nhất định sẽ làm liều, dù hy sinh tính mạng cũng phải giết chết kẻ đó. Nhưng công tử đã về, như thế có thể làm cho lão già tỉnh táo lại. Có mất mới có được, có lợi ắt có hại. Lâm Phàm gật đầu, hắn hiểu ý của cha, nhưng mà hắn đã quyết rồi. Khi U Thành và Lê Minh đối kháng, hắn mau chóng kiếm điểm nỗ khí, nâng cao tu vi. Chỉ cần tu vi tăng đến mức đỉnh phong, vậy là có đủ khả năng khiêu chiến mọi kẻ địch. Đại bản doanh Lê Minh ở phòng tế biên giới, nơi này đã sớm bị Lâm Vạn Dịch công phá. U Thành ít người như vậy là có nguyên nhân, đại đa số đều đã chuyển đến nơi này, mục đích là có thể chiến đấu với Liên Minh bất cứ lúc nào. Lúc này ở trong phòng, nghịch tử, ngươi trở về làm gì? Lâm Vạn Dịch hỏi. Lâm Phàm đáp, về để chiến đấu với Liên Minh à? Lâm Vạn Dịch cười, chẳng qua nụ cười này chứa vẻ khinh thường. Chiến đấu chỉ bằng ngươi à? Ngươi nói ngươi có bao nhiêu bản lĩnh, ngươi đánh thắng được nguyên soái Liên Minh không? Cha đừng quan tâm có đánh được hay không. Dẫu sao con đã về rồi, con không đi nữa. Dù cha đuổi con đi, con cũng sẽ đến phòng tuyến khác thôi. Đến khi ấy không ai bảo vệ con sẽ xông lên trước. Chết thì chết, cũng có ai chiếu chấp con đâu. Lâm Phàm nói hết sức vô lại, nói thẳng với cha rằng cha không thu nhận con thì con đi chịu chết. Nếu không phải Lâm Vạn Dịch cường tráng, có khi đã bị Lâm Phàm chọc tức đến máu lên não. Ngô lão đứng cạnh mở miệng nói, lão già, lão nô thấy hay là cứ để công tử ở lại đây thì vẫn hơn. Thứ nhất là có thể trông nom, thứ hai là thực lực của công tử cũng không yếu. Nếu để công tử một mình ở phòng tuyến khác thì sợ rằng phát sinh vấn đề mà chúng ta không thể liệu trước. Cái tên khốn Trương Tiền Sơn này, ngay cả một chút chuyện nhỏ làm cũng không xong. Lửa giận của Lâm Vạn Dịch lan sang cả Trương Tiền Sơn. Trương Đại Tiên còn đang ở bên ngoài bố trí trận pháp, nhưng cảm hứng được mờ mịt gật đầu. Hình như có ai đó đang nói xấu hắn ta, thật là kỳ quái. Chẳng qua Lâm Vạn Dịch nghe Ngô lão nói thế thì cũng hiểu chuyện này chứ có thể làm như vậy. Với tính cách của nghịch tử này, có chuyện gì mà không làm được đâu. Tu vi của ngươi như nào? Lâm Vạn Dịch hỏi. Lâm Phàm nghe thì hắn lập tức phấn chấn. Cha, nói ra thì dài lắm, thiên phú của con vốn là xem như hàng đầu, điều này không phải cần hoài nghi. Rời khỏi U Thành đến Võ Đạo Sơn, con bắt đầu nỗ lực tu luyện, trải qua muôn vàn đau khổ, nhưng con thấy vận may của mình rất tốt. Khi trước khi trên đường phát hiện ra trên mặt đất có một lọ thuốc để quên, sau đó con ăn xong thì tu vi tăng vọt. Còn có một lần con chẳng làm gì hết, tốt nhiên có một ông lão bị thương rất nặng từ trên trời rơi xuống, ông ta nói mình sắp chết bèn truyền lại toàn bộ tu vi cho con. Sau nữa lại có lần con đang tu luyện, bỗng cảm thấy tâm hồn của mình phảng phất như bị thứ gì đó dẫn dắt, chỉ là giây lát sau thiên địa đại đạo hiện ra trước mắt con. Con Lâm Phàm còn đưa tay chém gió đã bị Lâm Vạn Dịch cắt ngang. Đồ rồi, nghịch tử ngươi câm miệng cho ta, ngươi nói linh tinh cái gì thế? Lâm Vạn Dịch trừng mắt nhìn nghịch tử ăn nói vớ vẩn. Nếu đến cả những lời này còn tin thì Lâm Vạn Dịch đúng là đầu óc có vấn đề rồi. Ngồi lão cười khẽ, những điều công tử nói kỳ thực lão cũng không tin một chút nào, nhưng sâu trong lòng lão vẫn có âm thanh không ngừng nhắc nhở lão thật ra có thể lựa chọn tin tưởng. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói, cha, đang cha hỏi con nói rồi, sao lại trách con? Tuy nói như thế hư cấu quá nhiều, nhưng vẫn có là thật. Người ở yên đây cho ta, nếu đi dám ra ngoài gây sự, ta đánh gãy chân người. Lâm Vạn Dịch hừ lạnh rồi chắp tay đi ra ngoài. Công tử à, người đi nghỉ ngơi trước đi. Ngô lão mỉm cười, thấy công tử trở về, trong lòng lão vui lắm. Tuy có lo những việc đã đến nước này, giấu giếm và ép rời đi chẳng thể thực hiện được, vậy chỉ có thể chấp nhận sự thật mà thôi. Trong một gian phòng khác, tên tiểu tử khốn kiếp này. Lâm Vạn Dịch tức giận ngồi phịch xuống ghế, thần sắc lạnh lùng, nhưng ngay sau đó như nghĩ đến chuyện gì thì lại bị chọc cười. Không ngờ lại lợi hại đến như vậy. Ngô lão cũng cười nói. Lão già, người vui lắm phải không? Dù sao tu vi của công tử rất cao, theo ta thấy lớp trẻ bây giờ không thể bằng công tử đâu. Lâm Vạn Dịch cười cười. Đương nhiên rồi, người trẻ tuổi à, còn chẳng có được một nặng nửa năng lực của nó. Lúc Lâm Vạn Dịch nói những lời này, nghe tràn đầy cảm giác tự hào. Ngô lão thấy lão già không thành thật, ở trước mặt công tử tỏ ra nghiêm túc như vậy, hơn nữa còn thể hiện như không thèm để ý, thì những công tử không có mặt thì lại là đắc ý ngay. Vậy mới nói công tử rất ưu tú, có lẽ trong khi ở trong phủ công tử cũng đã cố gắng tu luyện, đi ra ngoài một chuyến lại được có cơ duyên, thực lực tăng nhanh như thế không hề thua kém cường giả của thế hệ trước. Ngô lão nói. Lâm Mạn Dịch gật đầu. Ngô đệ, hiện giờ trọng trách trông coi nó phải giao cho ngươi, đám người Liên Minh chắc chắn sẽ không chịu để yên. Lão gia yên tâm, lão nô tuyệt đối không để công tử phải chịu bất kỳ thương tổn gì. Ngô lão kiên định nói. Chương 327, ta phải quấy nhiễu các người. Đường lúc hoàn cảnh xung quanh có người bảo vệ, không còn nguy hiểm như lúc trước nữa, thì loại cảm giác đó không cần phải nói thêm, cũng biết sẽ rất dễ dàng, khiến cho con người ta trị lạc, an nhàn, vô ưu vô lo. Vì sao ta có bản lĩnh rồi mà hiện tại vẫn có thể có loại cảm giác như được sống trong những ngày còn là phú gia công tử vậy nhỉ? Phì! Lâm Phàm ném mấy ý nghĩ không được thực tế này ra khỏi đầu, trong lòng hét lên. Lâm Phàm, cầu xin ngươi làm người đàng hoàng đi. Hắn cảm thấy cha mình chắc chắn đang rất vui, chỉ là không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Không ngờ cha đã một đống tuổi rồi mà vẫn không có cách nào thể hiện được cảm giác thực sự trong lòng mình, đúng là khiến người ta không biết làm sao mà. Kiểm tra điểm nộ khí, vừa mới nhìn đã cảm thấy kích thích sôi sục liền, hô to một tiếng không thể tin được. Đám người Liên Minh đích thực rất bá đạo, hiển nhiên bọn chúng cực kỳ hận mình, nếu không thì sao có thể tăng cho mình nhiều điểm nộ khí tới mức này. Tình huống hiện tại của hắn hơi phức tạp, thuộc về việc người bình thường khó có thể chạm đến, thiên tài cũng khó mà sánh vai với hắn. Công pháp tu luyện rất nhiều, hơn nữa trên cơ bản thì đều đạt đến cảnh giới phản pháp quy chân rồi. Công pháp có mạnh có yếu, nhưng tầng thứ thì không phải thứ khổ luyện là có thể đạt tới. Nhất là cảnh giới phản pháp quy chân, đó là sự thông hiểu công pháp, chỉ cần giơ tay nhấc chân cũng có thể phát huy công pháp đó tới cực đỉnh. Cho nên dù chỉ là môn công pháp đơn giản, nhưng đối với cường giả chân chính mà nói thì tu luyện đạt tới đỉnh cao là không khó. Nhưng muốn tu luyện tới phản pháp quy chân thì không phải chỉ cần cố gắng là có thể có được, mà cần phải có cả sự lĩnh ngộ. Cho nên một thân công pháp học được của Lâm Phàm, đại đa số đều đã đạt được tới cảnh giới phản pháp quy chân, dung hòa lại với nhau, uy thế bạo phát ra cực kỳ khủng bố. Nên tu luyện thôi, điểm nỗ khí hiện cũng có đủ cho mình thăng cấp cảnh giới. Lâm Phàm hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng, bắt đầu sắp xếp lại những thứ học được, hy vọng nó lại tiến thêm một bước. Địa bàn Liên Minh, đại bản doanh lớn nhất của Liên Minh. Chư Đạo Thành mặt lạnh không nói một lời, lúc đi qua đám thành viên Liên Minh đều khiến cho bọn họ cảm thấy nhiệt độ xung quanh hình như là thấp xuống không ít, tự như là đang ở trong hầm băng vậy. Bọn chúng biết trận chiến giữa Liên Minh và Thổ Dân lần này đã chịu thua thiệt rất lớn, trên người cường giả Liên Minh khi trở lại đều mang theo vô số thương tích, có người tổn thương rất nghiêm trọng, nửa thân trên người đều bị đâm xuyên qua, máu tươi chảy đầm đìa như suối. Nếu không phải thực lực bọn chúng đủ cường đại để chống đỡ thì sợ rằng sớm đã chết không toàn thây rồi. Có một vài cường giả trẻ tuổi nhìn thấy một màn thê thảm như vậy thì mắt đều đỏ cả lên, đau lòng tới phát khóc. Đối với bọn họ mà nói, mấy người bị thương này cũng quá thảm rồi đi. Sau đó lặng lẽ quay lại chụp một màn này làm tranh ảnh gửi lên trang mạng của Liên Minh với tiêu đề các anh hùng Liên Minh trở về từ tiền tuyến, mà trên mạng cũng dậy lên làn sóng rơi lệ, dẫn đến sự phẫn nộ của vô số con dân Liên Minh. 14 vị nguyên soái lại không hạ được một u thành nho nhỏ, thậm chí còn không đuổi nổi bọn chúng ra khỏi biên giới biên phòng Liên Minh. Các người nói xem, chuyện lần này ai sẽ chịu trách nhiệm? Trừ Đạo Thánh nhìn mọi người nói, trận chiến lần này Liên Minh điều tới hơn 20 vị nguyên soái, cường hùng là nguyên soái vùng này, còn lão được xưng là nguyên soái mạnh nhất trong Liên Minh. ấy thế mà lại thất bại ở U Thành. Nếu chuyện này mà tuyên truyền ra bên ngoài thì còn không phải giáng một cái tát mạnh vào giữa mặt gã sao? Tiếng bốp bốp vang lên, đúng là đau thấu xương. Trừ Nguyên Soái, lần này chúng ta quá khinh suất, không ngờ con trai của Lâm Mạn Dịch lại xuất hiện, hơn nữa còn thi triển chiêu thức cường hãn như vậy, làm bên ta trọng thương vô số người. Cường Hùng Nguyên Soái nói: đích thực là rất khinh suất. Con trai Lâm Vạn Dịch thì đã làm sao? Trình độ tu vi nó đối với chúng ta mà nói chẳng qua cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Nhưng các ngươi lại không kẻ nào phản ứng kịp. Nếu không phải ta bổ ra thứ nguyên hấp thụ đại bộ phận công thế, thì các ngươi nghĩ xem lực lượng trung kiên của liên minh chúng ta sẽ tổn hại tới mức nào? Trừ Đạo Thánh nói. Cưng Hùng nhìn Trừ Đạo Thánh, trong lòng thầm mắng: mẹ kiếp, cái tên khốn nạn này nói còn hay hơn hát. Còn nếu không phải ngươi bổ ra thứ nguyên nữa chứ, bản thân ngươi cũng không phản ứng kịp lại còn gì. Thậm chí lúc đó còn không thèm để ý. Nếu không phải ta nhắc nhở ngươi, thì con mẹ nó lúc đó còn không phải làm trò cười cho bọn U Thành sao? Trừ Nguyên Soái, hiện tại tình hình không khả quan, ta đề nghị tổng bộ liên minh tiếp tục phái thêm cường giả tới giáng một kích tiêu diệt gọn đám thổ dân của U Thành. Có Nguyên Soái đưa ra quyết định. Trừ Đạo Thành híp mắt, ngữ khí có chút không hữu hảo nói: theo ý của ngươi thì có nghĩa là bổn nguyên soái ta không đủ năng lực giết chết Lâm Vạn Dịch có phải không? Các nguyên soái đó đều rất bất đắc dĩ. Con mẹ nhà ngươi, rốt cuộc có thể nói chuyện đàng hoàng được không? Bớt làm ra vẻ đi được không? Ngươi có khả năng giết người ta không? Trong lòng ngươi không nắm rõ chắc. Nếu mà giết dễ như vậy thì đã sớm cho ông ta chết không toàn thây rồi, cũng không phải chờ tới hiện tại. Nhưng không còn cách nào khác. Tuy nói bọn chúng cũng là nguyên soái, nhưng ở trước mặt Chư Đạo Thánh vẫn phải cúi thấp đầu chấp phép. Hiện tại mau chóng gửi chân dung con trai Lâm Bản Dịch về tổng bộ liên minh, để cho mọi người đều phải nhớ kỹ khuôn mặt hắn ta. Ta muốn khiến hắn trở thành một con chuột mà khắp đầu phố cuối ngõ đều hô hào đòi giết. Chư Đạo Thánh nói. Cương Hùng Nguyên Soái không còn gì để nói. Gã lúc nào cũng thừa nhận Chư Đạo Thánh lợi hại hơn gã, nhưng trên phương diện trí tuệ thì thực sự là không thể so sánh với gã được. Cách biệt quá lớn. Trên chiến trường rõ ràng không phải ngươi chết thì chính là ta vong. Nhưng Chư Đạo Thánh thì hay rồi, trực tiếp bảo gã chui ra từ sâu trong lòng đất. Thật sự là siêu cấp ngu ngốc mà. Trần Nguyên luyện thể tuyệt mật pháp quả nhiên là không giống với thuật pháp thể mà người bình thường tu luyện, đúng là lợi hại thật. Mới tới tầng thứ tư mà đã cần phải tiêu hao 6 vạn điểm nỗ khí. Đây không phải một con số bình thường. Nếu là lúc trước thì nó đã có thể thăng cấp tới đại cảnh giới rồi. Cho dù như thế vẫn không đủ, thần thể đạt tới cảnh giới ngũ hành đỉnh cao rồi, bước thêm một bước nữa chính là bước vào ngưỡng cửa cảnh giới âm dương. Vốn tưởng rằng độ khó cũng không cao lắm, nhưng nhìn tình hình hiện tại thì thăng cấp vẫn còn chưa đủ, cần phải tiếp tục thăng cấp thêm. Hắn cảm thấy nếu có thể thăng cấp thêm nữa, vậy thì thần thể của hạ bản thân sẽ bước tới cảnh giới cao khủng khiếp. Thăng cấp tiêu hao 7 vạn điểm nỗ khí. Trần Nguyên luyện thể tuyệt mật pháp tầng 5. Lâm Phàm cảm thấy trong cơ thể có một cỗ lực lượng ôn hòa đang chảy xuôi. Có lẽ cũng đủ rồi. Hẳn chính là kẻ tu luyện đơn giản như thế. Chỉ cần có đủ điểm nỗ khí thì tất cả mọi chuyện đều không thành vấn đề. Thăng cấp, chỉ số 510 của thân thể nhảy lên, bắt đầu bước vào cảnh giới mới. Đối với cường giả mà nói thì có lẽ âm dương cảnh cũng chỉ như thế, nhưng đối với Lâm Phàm mà nói, chuyện này như bước thêm một bước lớn về phía trước. Tu vi của thần thể đạt tới ngũ hành cảnh không bằng trực tiếp tiến vào âm dương cảnh, khiến thực lực bản thân đạt được thăng hoa. Đường lúc trị số thần thể nhảy tới 520, âm dương sơ thành, thì ra âm dương chi hải sớm đã mở ra, trong phút chốc được bành trướng biến thành biển lớn mênh mông. 10 ngón tay nắm thật chặt, hắn cảm nhận thấy sức mạnh trong cơ thể đang sôi sục, không gian giữa nắm ngón tay đều đang chấn động nhẹ nhẹ. Lâm Phàm thở hắt dòng hơi, lập tức mở mắt, đồng tử lóe lên quang mang dị thường, rực rỡ chói mắt, tràn đầy thần quang. Quả nhiên là lợi hại, hắn cảm thán, nếu không phải tự mình cảm nhận thì thật sự rất khó có thể tưởng tượng được sức mạnh này rốt cuộc mạnh tới mức nào. Thế nhưng hắn cũng không phải người có thể dễ dàng bị trầm luân trong biển sức mạnh. Cũng chỉ cần một đoạn thời gian ngắn ngủi trong chớp mắt nên có thể phục hồi được bộ dạng bình thường. Không phải chỉ là thăng cấp thôi sao? Chẳng có gì phải hưng phấn cả. hiện tại tới lúc phải thăng cấp cảnh giới chân nguyên một chút rồi. Cảnh giới chân nguyên thì lại có chút lạc hậu, vì nó mới chỉ đạt được tới ngũ hành cảnh trung kỳ. Xem tình hình điểm nộ khí trước mắt, nói không chừng có thể thăng cấp tới cảnh giới âm dương. Thăng cấp tiêu hao 50,000 điểm nộ khí. Hoàng Thiên Kinh tầng 10. Thăng cấp Hoàng Thiên Kinh tầng 12, đại viên mãn. Ngày hôm sau, Lương Dịch Sơn nghe nói Lâm Phàm đã trở về, hơn nữa còn ở tiền tuyến, hào quang chói mắt khiến mọi người đều triệt để chấn kinh. Gặp quỷ, cái này cũng quá khủng bố rồi. Lương gia chủ nói: không ngờ tiểu tử này lại có thể ẩn giấu sâu như thế, tuổi còn trẻ mà lại có được một thân tu vi như vậy. Phụ thân, chỉ dựa vào tuổi trẻ mà có được cảnh giới tu vi khủng khiếp như vậy, người nói xem thế gian này trừ hắn ta ra còn có ai nữa không? Lương Dịch Sơn hỏi. Hắn bắt đầu có chút hoài nghi cuộc sống, phảng phất như không phải đang sinh sống cùng một thế giới đối với Lâm Phàm vậy. Lương lão gia nói: trước giờ chưa từng gặp qua, cũng chưa từng nghe nói. Cho dù trước đây cũng có Lâm Vạn Dịch, nhưng cũng không có khủng bố tới mức như vậy. Đích thực như thế, tác dụng hiện tại của Lương gia và Viên gia ở U Thành này chính là không ngừng cung cấp vật tư. Hai nhà bọn họ sớm đã phát triển việc làm ăn buôn bán với thành trì khác rồi, mà lúc này cũng chính là lúc phát huy triệt để tác dụng thật sự. Lương Dịch Sơ kết thành đôi với thị nữ của Trần Nhã Phi rồi. Lúc này U Thành luôn ở trong trạng thái chống lại liên minh, thì đã có một số người dân thường bị sơ tán, mà Trần Nhã Phi là một trong những người đó. Nhưng bởi vì Trương Dịch Sơ mà làng ta đã lưu lại. Lương gia cũng chẳng nói gì, tùy nhi tử muốn thế nào cũng được. Sau này U Thành có tồn tại tiếp được hay không mới là vấn đề, cần gì phải nghĩ nhiều về những chuyện như vậy. Lâm phủ. Công tử à, người đây đang muốn làm gì vậy? Ngô lão hỏi. Sau khi công tử trở lại U Thành thì lão luôn đi theo bên cạnh. Khi thấy công tử muốn mang cái ghế dài sau hậu viện thường xuyên sử dụng chuyển tới địa bàn liên minh, thì lão liền có chút mờ mịt. Lâm Phạm nói: ta định chờ đợi ở đó một thời gian dài, nên muốn tìm một vài đồ vật có cảm tình để mang theo. Thực ra nguyên nhân chủ yếu chính là Lâm Phạm vẫn muốn trải qua cuộc sống của công tử phú giả. Chỉ mang theo cuộc sống này tới đất liên minh thì những lúc không có việc gì làm, hắn liền có thể nằm trên đầu giường nhìn về phía liên minh ở phía xa. Ngô lão sắp xếp thân nhân thủ nghe theo lời của công tử. Công tử muốn chuyển cái gì thì chuyển cái đó. Lâm huynh à. Cũng chính lúc này Lương Dịch Sơ xuất hiện. Đứng lúc nhìn thấy Lâm Phàm thì liền tươi cười đi đến. Ta nghe mọi người nói huynh đã trở về, vừa mới đầu cũng không dám tin, không ngờ lại là thật. À, Lương huynh, lâu quá không gặp. Lâm Phàm cười nói. Lương Dịch Sơ hỏi: Lâm huynh à, không biết tam đệ của ta có khỏe không? Tùy tam đệ có chút khó chịu với hắn ta, hơn nữa lúc trước tam đệ cũng khiến người khác hơi chán ghét, nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa thì y vẫn là đệ đệ ruột của mình. Tốt, rất tốt là đằng khác. Đi theo ta tới Võ Đạo Sơn, hiện tại đã thành đại đệ tử rồi, tiềm lực phát triển rất lớn, ta cũng rất coi trọng y. Lâm Phàm nói. Còn về chân tướng cụ thể như thế nào thì cũng hơi khó nói. Vậy là tốt rồi, là tốt rồi. À, phải rồi, hay là chúng ta đi uống vài ly được không, Lâm huynh? Lương Dịch Sơ thịnh tình mời. Lâm Phàm cũng không từ chối. Nếu đã như thế thì cứ uống vài ly cũng được. Thuần Hương Các. Lâm huynh à, ta vốn tưởng rằng đời này không có duyên tương kiến với huynh nữa. Nào, ta kính huynh một ly. Lương Dịch Sơ lâng ly, hơi có chút buồn phiền, nhưng rất nhanh đã khôi phục được sự bình tĩnh, trên mặt còn mang theo nét cười. Lâm Phàm cười đáp: Lâm huynh, không ngờ huynh khác trước rất nhiều, cảm giác như biết ăn nói hơn trước vậy. Nghĩ về lúc trước, Lương Dịch Sơ lúc đó rất hiền lành, có ý kiến nhưng lại không biết phải làm thế nào. Sau đó trải qua một phen bình luận của Lâm Phàm, liền thông suốt, trở thành người có rất nhiều ý tưởng. Lương Dịch Sơ cười: thần gánh trọng trách không tránh được việc có chút áp lực, thế nhưng ta tuyệt đối không hối hận. Hiện tại Lương gia ta và Viên gia đảm nhận việc vận chuyển vật tư cho toàn thành. Lúc trước ta còn chưa hiểu phụ thân tại sao lại hà khắc với việc thuế ruộng như vậy, lại còn xua đuổi lưu dân nữa. Thì ra tất cả nào đều là vì ngày hôm nay. Chỉ là phụ thân ta đánh giá thấp năng lực chịu đựng của dân thường mà thôi. Tuy thủ đoạn có hơi ác liệt, nhưng nhân tâm chính là phức tạp nhất. À, phải rồi, ta lấy vợ rồi. Nàng ta là một thị nữ, vốn tưởng rằng phụ thân ta sẽ không đồng ý, nhưng không ngờ người lại không nói gì cả. Hiện tại ta chỉ muốn đưa thê tử đi khỏi đây thôi, càng ở lại thì càng dễ bị nguy hiểm. Tử vong thực ra cũng cách chúng ta rất là gần, ai cũng không biết được chắc chắn lúc nào mình sẽ chết. Lâm Phàm vốn còn định nói khoác chút chuyện bên ngoài với Lương Dịch Sơ, nhưng nào ngờ Lương Dịch Sơ vừa mở miệng đã không ngừng lại được, tựa như đang muốn dốc bầu tâm sự trong lòng. Hắn ta cảm thấy Lương Dịch Sơ phải chịu áp lực quá lớn. Cũng phải thôi, tuổi còn trẻ mà không có tu vi, ở lại nơi này không biết khi nào sẽ bị diệt vong, thì chắc chắn sẽ bị áp lực đè nặng. Một ngày này uống đến ly cuối cùng, Lâm Phàm vẫn chưa say, nhưng Lương Dịch Sơ đã uống liên tiếp thì đã say đứng say ngồi rồi. Hắn đưa Lương Dịch Sơ về, bước ra nghênh tiếp chính là thê tử của hắn ta. Lương lão già thấy Lâm Phàm tới liền cười, Lâm Phàm cũng cười đáp lại, thấy hơi có chút ngượng ngùng mà thôi. Lúc trước hắn còn đấu với Lương lão già đến lợi hại. Mà cùng trong một ngày, nội ngoại kiêm tu của Lâm Phàm cũng đạt tới cảnh giới âm dương. Ngày hôm sau, phong quang tốt vô hạn. Lâm Phàm đứng bên đầu tường nhìn về phía xa, nơi đó cực kỳ xa xăm, có hư ảnh mơ hồ, đó chính là đại bản doanh mới của Liên Minh tại U Thành. Về phần đại bản doanh cũ đã bị chiếm lĩnh rồi. Ngồi lao à, lão loi xem Liên Minh lúc nào mới tới. Lâm Phàm hỏi, hắn cảm thấy đây phải gây chút chuyện gì đó cho Liên Minh mới được, cứ để yên như vậy không phải là biện pháp tốt, không thể lần nào cũng để cho Liên Minh chủ động tới công kích được. Hắn không phải loại người ngồi chờ người khác đến ăn hiếp mình, bình thường đều là người ta chủ động trước, sau đó những chuyện còn lại mới tới lượt hắn. Chuyện này không thể để yên được, cho dù đánh không lại thì tuyệt đối cũng không để cho đối phương yên bình. Lâm Phàm tính toán sơ bộ, đại bản doanh Liên Minh ít nhất cũng ở bên ngoài 30 dặm, đối với người bình thường mà nói thì đích thực là có hơi xa, nhưng đối với Lâm Phàm mà nói cũng không phải là rất xa. Ngô lão nói, công tử, chuyện này cũng khó nói trước. Ta nói chứ, có địch đến xâm phạm cũng không thể ngồi chờ chết được, chỉ có thể chủ động xuất kích đánh bại bọn chúng. Cứ ngồi đợi đối phương đến công kích thế này thì đối với chúng ta mà nói sẽ không chiếm được lợi thế. Lâm Phàm nói, hắn chính là cảm thấy như vậy. Chờ Liên Minh công kích thì đúng là lúc Liên Minh chuẩn bị đầy đủ nhất. Chuyện này đối với U Thành mà nói thì không ổn một chút nào. Nếu hắn có được một thân tu vi của cha thì sao còn do dự như vậy chứ, trực tiếp xông lên xử hết đám Liên Minh. Công tử à, thực ra không phải là bên ta không muốn phản kích, mà có một vài chuyện không đơn giản như chúng ta nghĩ. Hiện tại tình hình biên phòng khác đang rất căng thẳng, Mai Quốc Thành đã bị công phá rồi. Chuyện này đối với chúng ta mà nói tựa như sét đánh giữa trời quang vậy. Cho nên lão gia mới cực lực công phá Liên Minh bên U Thành này, chính là để tạo ra thế cân bằng. Tình hình hiện tại không hề có lợi với đối với chúng ta. Tông môn khắp nơi đều đang xem kịch, biên phòng tổn thất một vị thì lực lượng của chúng ta lại yếu đi một chút. Lâm Phàm nghe Ngô lão nói mấy lời này xong thì trong lòng đột nhiên hiểu ra. Vậy chúng ta không thể quấy rối bên Liên Minh đó một chút sao, không cho bọn chúng thời gian nghỉ ngơi và hồi phục? Hắn chính là nghĩ như vậy, dù sao cũng phải đánh, không xung đột chính điện thì cũng phải gây ra kinh động cho đám Liên Minh một chút. Ngô lão cười nói, công tử à, chuyện này không nói trước được, thực sự là không nói trước được, chúng ta cũng không biết phải làm thế nào mới tính là quấy nhiễu đây. Chuyện này cứ để ta sẽ xử lý. Lâm Phàm vỗ ngực, xem ra đêm nay cần phải cẩn thận nghĩ xem rốt cuộc phải dùng cách gì mà mới là tốt nhất. Sau đó Lâm Phàm liền nằm ườn trên ghế dài nói, Ngô lão, ta muốn suy nghĩ một chút, lão cứ có việc gì thì cứ đi làm đi. Ngô lão nhìn công tử rồi mang theo ý cười rời đi. Lão cũng không biết công tử sẽ dùng cách gì, nhưng nếu thật sự có cách thì đương nhiên là cực kỳ tốt rồi. Đối với Lâm Phàm mà nói, dựa vào thực lực thì tạm thời không thể giết chết được bọn chúng, phải dựa vào cái khác, cứ để cho bọn chúng bắt nạt mãi chắc chắn là không thể được. Chương 328, gọi là mễ điển cộng. Trời dần tối, Lâm Phàm nằm mãi ở trên ghế dài cũng cảm thấy chán, ghé vào mép tường nhìn về phía đèn còn sáng kia. Hai tay hắn cầm lấy bờ tường, ngay tức khắc có một cỗ chân nguyên khủng bố tản phát ra. Ngự trùng thuật càng mạnh hơn, nội lực đặc thù cũng tản mát ra rồi. Phạm vi tản mát không còn nhỏ như lúc trước nữa, mà là rộng khôn cùng, để ta thử tính giác của các người một chút trước đã. Lâm Phàm chắp tay nhìn về phía xa đó, tóc dài bay trong gió, mặt đất bên ngoài đại bản doanh khẽ chấn động, tựa như có thứ gì đó đang muốn chui lên từ lòng đất, gạt bỏ ra thành những cái hố đất. Chủng tử xung quanh không hề ít, tuy đều là những loài chủng tử bình thường, nhưng dưới sự gia trì của nội lực đặc thù thì những con chủng yếu ớt này đều không còn bình thường nữa. Đi đi, nghiêm túc mà chơi với các bạn liên minh nha. Đối với người khác mà nói, muốn điều khiển nhiều côn trùng như vậy là chuyện rất khó, cần phải có chân nguyên và thực lực thực sự thâm hậu. Chứ nếu không người bình thường thì không thể làm được chuyện này, bởi vì nó sẽ khiến chân nguyên hao tổn sạch sẽ. Liên minh. Từng đội thành viên liên minh tuần tra, bọn họ từ khắp nơi trong liên minh tụ họp lại đây chính là để công phá được vùng đất giàu có này. Sâu trong lòng đất dưới chân bọn họ có vô số côn trùng đang bò thành từng đoàn, chỉ là bọn họ không phát hiện ra mà thôi. Trong một gian phòng ký túc, côn trùng cắn mặt nền kim loại phát ra một vết nứt, sau đó từ trong vết nứt đó tuôn ra vô số côn trùng dày đặc ngừng tụ thành một đoàn. Có thanh âm cực nhỏ phát ra, có lẽ là côn trùng cũng giống như là biến dị vậy, chúng thế mà tập hợp với nhau hình thành một con trùng nhân cao tới bụng người, cánh tay hình dáng lưỡi liềm sắc bén không gì sánh được. Có thành viên liên minh đang ngủ ngon nhưng cảm ứng được gì đó nên mở trừng mắt. Lúc nhìn thấy sinh vật khủng bố này trước mắt nên muốn hô lên, nhưng lúc thanh âm của hắn ta chuẩn bị phát ra thì phốc một tiếng, một cỗ máu tươi bắn tung tóe lên tường. Trong phòng nguyên soái liên minh. Thái gia gia, lúc nào thì ngươi mới trở lại? Khả Nhi rất nhớ ngươi. Trong phòng, trên mặt chư đạo thánh tươi cười phơi phới, nhìn có vẻ cực kỳ hiền lành. Thiết bị trước mặt lão chiếu lên thân ảnh của một bé gái mặc đồ ngủ đang ôm gấu bông trong tay. Chư đạo thánh hiền từ nói: Hà Nhi ngoan, chờ Thái gia gia làm xong việc sẽ về ngay. Bộ dáng này của lão cách biệt một trời một vực so với chư đạo thánh ở chiến trường. Vậy Khả Nhi sẽ đợi Thái gia gia trở về. Hình ảnh của cô bé trong máy chiếu gieo hò vui mừng. Ngay lúc này trong máy chiếu truyền đến một giọng nói khác: Khả Nhi, mau đi ngủ nào, đừng làm ảnh hưởng đến Thái gia gia nghỉ ngơi. Ý cười trên mặt chư đạo thánh chưa từng tiêu tán, nhưng đột nhiên lão nhíu mì, cảm thấy trong đại bản doanh hình như đã xảy ra chuyện gì đó. Được rồi, đưa Khả Nhi đi ngủ đi, ta còn có chút chuyện cần phải xử lý. Chư đạo thánh nói. Trong hay chiếu: Thái gia gia ngủ ngon. Chư đạo thánh cũng vẫy vẫy tay: Khả Nhi ngủ ngon, vài ngày nữa là Thái gia gia sẽ về. Tiếng máy chiếu tắt đi, chư đạo thánh liền đứng dậy thu lại nụ cười, sắc mặt biến thành âm trầm khủng bố. Một cỗ khí tức kinh người bắn ra, hư không trước mặt nứt toác. Lão nhấc chân bước vào trong đó. À, cứu mạng! Mấy cái này là quái vật gì vậy? Đừng sợ, bình tĩnh giết bọn chúng đi. Liên minh loạn thành một đoàn, không ít thành viên kỹ thuật liên minh gặp nạn. Thực lực của bọn họ không mạnh nên đã có vài người chết. Lúc gặp phải côn trùng lai lịch bất minh này thì đều không có bất kỳ lực phản kháng nào. Đương nhiên cũng có cường giả phát hiện ra chuyện kỳ lạ này để lập tức xuất kích, chém giết không ít côn trùng. Côn trùng tối đừng có qua đây. À, cứu ta với, ta muốn chết. Tiếng cảnh báo vang lên, vô số người tạm thời không sao, nhưng các thành viên đang ngủ say trong liên minh đều bị kinh sợ tỉnh lại. Bọn họ không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng khi có tiếng cảnh báo vang lên thì hiển nhiên ai cũng biết là địch nhân xâm nhập. Lúc chạy ra bên ngoài, bọn họ phát hiện đỉnh có vô số thứ đen thùi lùi đang ùn ùn kéo tới. Kỳ lạ, nhìn kỹ lại không ngờ đó chính là côn trùng. Rất nhiều, uy thế khủng bố bạo phát ra, mãnh liệt nghiền ép. Bịch một tiếng, những con côn trùng đó liền nổ tung. Mấy thứ này ở đâu ra vậy? Cường Hùng nguyên xoáy thần sắc ngưng trọng, không ngờ lại loại chuyện này xảy ra. Nhưng hiện tại không phải lúc nghĩ tới mấy chuyện này, bởi việc cần thiết là phải thanh lý sạch sẽ đám côn trùng này. Tất cả các nguyên soái đồng thời xuất thủ, uy thế khủng bố mà người bình thường không thể chạm được đang bao trùm lên toàn bộ đại bản doanh. Những uy thế này tự như là lưỡi dao lưỡi kiếm vô hình vậy. Phộc một tiếng, từng đoàn côn trùng hình người bị chém tàn, đến một chút cặn bã cũng không sót lại. Không bao lâu sau, côn trùng trong doanh trại đều bị liên minh chém giết, mà dịch thể côn trùng chết đi lại tỏa ra một cỗ mùi vị quái lạ tràn ngập không khí, khiến cho người ta cảm giác buồn nôn. Trừ Đạo Thánh lạnh mặt bước ra. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sao lại có nhiều côn trùng tuần vào đây như vậy? Đám lính tuần tra con mẹ nó ngủ hay mơ hết rồi sao? Những người Lê Minh vừa bị dọa sợ kia nghe xong thấy mấy lời quát này của Nguyên Soái thì đều sợ hãi cúi đầu, đồng thời trong lòng họ cũng đang gào thét. Không sai, lính tuần tra đều ngủ mơ hết rồi. Nhiều côn trùng tập kích tới như vậy mà không có một chút cảnh giác nào, dọa cho bọn họ suýt chút nữa sụp đổ rồi. Nhất là mấy người đang đi vệ sinh đột nhiên phát hiện mông của mình mát lạnh, cúi đầu, mẹ kiếp, trong mồm cầu toàn là côn trùng, hơn nữa có những con càng to khủng khiếp, giặc giặc kẹp lấy. Nếu không phải bọn họ phản ứng nhanh thì cái đó rất có khả năng đã bị cắt đứt rồi. Lúc này trên trán những thành viên tuần tra đều chảy đầy mồ hôi, giọt to như hạt đậu. Nguyên Soái ạ, chúng ta căn bản không phát hiện ra bất cứ dị thường nào. Bọn họ cực kỳ sợ hãi, xảy ra loại chuyện này thực không thể trách bọn họ được. Họ cũng không biết những con côn trùng này khốn kiếp suốt cuộc là từ đâu chui ra. Trong đội ngũ quét dọn côn trùng có người chạy tới báo cáo. Nguyên Soái, căn cứ theo sự tra xét của bọn tôi thì phát hiện ra những con côn trùng này chui từ dưới đất lên. Một tên nam tử hồi báo tình hình, trên mặt cũng có chút không được tự nhiên. Hắn nhìn thấy những người bị côn trùng giết chết kia, bộ dáng chết thê thảm. Nếu người nào có không đủ dũng khí, nhìn một màn này thật sự sẽ khiến con người ta phải nôn ọe tại chỗ. Sao có thể? Trên mặt đất đều là trải kim loại của Liên Minh, độ cứng rất cao. Những con côn trùng nho nhỏ này sao có thể phá vỡ được? Cường Hùng Nguyên Soái nói. Cường Hùng Nguyên Soái, thật sự là như thế ạ. Nếu ngài không tin thì có thể tới đó mà xem. Hợp kim đã bị xé ra thành một vết nứt lớn rồi. Nam tử nói, có một vài chuyện không thể tùy tiện nói láo được, cho dù ngươi là Nguyên Soái cũng không thể. Mấy kẻ U Thành kia đang muốn chủ động xuất kích sao? Trừ Đạo Thánh lạnh giọng nói. Đối với lão mà nói, cơ bản không cần nghĩ cũng biết chuyện này chắc chắn là do đám thổ dân làm, nếu không còn kẻ nào dám động thủ với Liên Minh được. Nếu ta đoán không nhầm thì năng lực kẻ này cũng tương đương với Hoàng Yêu. Cường Hùng Nguyên Soái quái dị nói. Hoàng Yêu? Sao có thể như vậy được? Hoàng Yêu đã hợp tác với Liên Minh rồi, hơn nữa gã còn đang ở tận Mai Cốt Thành, sao có thể tới U Thành được? Tình hình thủ tương thế nào? Trừ Đạo Thánh hỏi. Tạm thời chưa biết, nhưng cũng may là chúng ta phát hiện sớm, không tạo thành thương vong quá lớn, nhưng đối với nhân viên nghiên cứu trong Liên Minh thì gây ra chấn động không nhỏ. Cường Hùng Nguyên Soái nói. Đúng là như thế thật, những thành viên nghiên cứu khoa học đích thực đã bị một màn này dọa cho sợ chết khiếp. Hoặc cũng có thể nói trước giờ họ chưa từng thấy cảnh tượng nào lại kinh khủng tới vậy. Họ chính là người liên hệ trực tiếp với máy móc sạch sẽ, nên trước giờ chưa từng nhìn thấy cảnh tượng khiến người khác ghê tởm này. Trừ Đạo Thánh lạnh mặt, một câu không nói, hiển nhiên là đang rất phẫn nộ. Trời ơi, không ngờ bị phát hiện nhanh như vậy, nhiều côn trùng chết thật. Lâm Phàm vừa có chút tiếc nuối, lại có chút không biết phải làm sao. Vốn tưởng rằng còn có thể chơi thêm một lúc, nhưng không ngờ đối phương căn bản không cho hắn cơ hội. Lúc côn trùng bị đám Nguyên Soái dùng uy thế nghiền chết thì hắn ta cảm giác được liên hệ giữa mình và côn trùng bị đứt đoạn rồi. Mệt rồi, ngày mai lại chơi tiếp với các người vậy. Hắn rời khỏi tường thành, đi về phía khu vực nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau. Công tử à, làm xong bữa sáng rồi à? Có tiếng của Ngô lão từ ngoài cửa chuyển đến. Lâm Phàm tỉnh lại. Đây là một đêm hắn được ngủ thoải mái nhất, căn bản là không cần lo lắng bất cứ điều gì. Đến ngay. Đối với hắn mà nói, hiện tại được trở về nhà vậy. Không đúng, đây chính là nhà, chỉ là thay đổi địa bàn mà thôi. Không phải U Thành mà là ở địa giới Liên Minh. Đi tới chỗ ăn cơm. Ngô lão à, cha ta đâu? Lâm Phàm hỏi. Ngô lão đáp. Lão già đã sớm dậy đi tuần tra tình hình rồi ạ. Lâm Phàm cũng không nói thêm gì, phối hợp ngồi xuống ăn. Chờ một chút nữa, còn cần có việc phải làm. Trở về U Thành không thể cứ an tĩnh chờ mãi, nhất định phải gây chút phiền toái cho đám Liên Minh đáng ghét kia mới được. Tình huống tối hôm qua trong Liên Minh như đã được chuyển đến chỗ bọn hắn bên này. Rất nhiều người đang thảo luận. Nghe nói tối qua Liên Minh bên kia đã xảy ra chuyện, dẫn đến có hơi hỗn loạn. Sau khi ăn sáng xong, Lâm Phàm tùy tiện đi dạo nhàn nhã. Cường giả nơi này đều biết hắn, suy cho cùng bọn họ cũng từng là bách tính ở U Thành. Nhưng hắn thì không nhớ mấy người này, mà mấy người này thì lại nhớ hắn rất kỹ. Lâm công tử đi đâu vậy? Có người hỏi. tùy tiện đi dạo thôi. Lâm Phàm cười đáp, rồi tiếp tục đi về phía trước. Nhưng đột nhiên hắn nhìn thấy một thân ảnh, lập tức lớn tiếng gọi: Trương Đại Tiên! Trương Thiên Sơn đang đẩy một chiếc xe nhỏ để gia cố thêm cho trận pháp xung quanh, còn bố trí thêm một vài trận pháp mới. Ai gọi ta vậy? Trương Đại Tiên nghe thấy có người gọi mình nên ngẩng đầu nhìn. Vừa thấy Lâm Phàm thì hắn ta nghĩ đến mình mới biết tiểu tử này đến đây từ hôm qua, nhưng không ngờ bây giờ lại chạm mặt thế này. Không ngờ cứ thế gặp nhau, chuyện này thật sự khiến con người ta không biết phải làm sao. Người sao lại tới đây? Trương Đại Tiên hỏi. Lâm Phàm cười he he nói: Ta còn chưa hỏi người sao lại tới đây, không ngờ Trương Thiên Sơn ngươi thế mà người có gan lớn chạy tới tận đây cơ đấy. Trương Đại Tiên nói: Tiểu tử, ngươi nói vậy là có ý gì? Nói cứ như là Trương Thiên Sơn ta nhát gan lắm vậy. Chú ý xưng hô của ngươi, ai mới là chủ Võ Đào Sơn? Lâm Phàm phát hiện ra Trương Thiên Sơn có chút lớn mật, thế mà lại dám gọi hắn ta là tiểu tử. Lúc trước ở Võ Đạo Sơn đều gọi là trưởng môn đó. Trương Đại Tiên phất tay nói: Được rồi, còn Võ Đạo Sơn gì nữa? Mấy tên đệ tử kia đều nhập gia tùy tục rồi. Ta và cha ngươi là huynh đệ tốt, nên ta gọi ngươi là Hiền Chất, còn ngươi phải gọi ta là Thúc Thúc. Còn về phần trưởng môn với không trưởng môn gì đó thì đừng nhắc tới nữa. Ai dạ, trời hạ, đúng là không ngờ chỉ mới 2 tháng ngắn ngủi mà Trương Đại Tiên đã trở nên cường ngạnh thế này, hoàn toàn không coi trưởng môn hắn ra gì. Nhưng còn chưa đợi hắn nói gì thêm thì Trương Đại Tiên đã liền lên tiếng: Ta nghe nói đêm qua liên minh bên kia xảy ra chuyện, có phải ngươi làm không? Hắn ta thực sự là nghi ngờ, lúc tiểu tử này chưa tới thì tất cả mọi thứ đều sóng yên gió lặng, bên liên minh đó cũng không xảy ra chuyện gì. Nhưng sau khi tiểu tử này tới rồi thì ngay đêm đó liên minh liền có chuyện xảy ra. Chuyện này mà bảo không liên quan gì tới Lâm Phàm thì đánh chết hắn ta cũng không tin. Phải, chính ta đó. Lâm Phàm cũng không thèm giấu giếm, mà chẳng có gì đáng phải giấu giếm cả. Là bản thân mình làm, phải để cho người khác biết Lâm Phàm ta có bao nhiêu bá đạo. Người đúng là to gan, cũng không sợ bị liên minh đánh chết à? Trương Đại Tiên phục rồi, hắn ta cũng coi như phục sát đất với tên tiểu tử này. Lâm Phàm cười nói: Nói cứ như là liên minh bọn chúng không đánh chúng ta không bằng. Trương Đại Tiên ngẫm nghĩ một lúc, hình như là nói cũng có lý. Tạm thời không nói mấy chuyện này. Trương Đại Tiên, ta nhớ thực lực của ngươi cũng không ra làm sao, chỉ có một chút thủ đoạn đối phó với âm ma mà thôi, sao lại có bản lĩnh tới nơi này rồi? Lâm Phàm hỏi. Nói tới âm ma, hắn ta nhớ ra lúc trở về U Thành cũng có nhìn thấy sự tồn tại của âm ma trong rừng rậm. Hắn cũng không còn là tên mao đầu tiểu tử còn nó nớt như lúc trước nữa, sớm đã biết không ít bí mật rồi. Sự tồn tại của âm ma cũng chính là để đối phó với liên minh. Thật ra đây không được coi là đối phó, mà nên nói ai cũng không cự tuyệt. Chỉ cần có người bước vào địa bàn âm ma thì sẽ phải chịu sự công kích của bọn chúng. Trần Lại Tiên liếc Lâm Phàm, thấy tiểu tử này hình như lúc nào cũng coi thường hắn ta. Điều này khiến cho hắn ta có chút không vui lắm. Hiện chất à, thực lực không phải thứ đại biểu tất cả, năng lực của Thúc Thúc không phải nằm trên chân tay mà nằm ở đây. Trường Đại Tiên chỉ vào đầu mình. Lời này suýt chút nữa làm cho Lâm Phàm phì cười. Người chỉ vào háng thì còn có thể biện minh được một chút, nhưng hiện tại ngươi lại chỉ vào đầu thì chỉ có thể bổ đôi đầu ra được chắc. Đừng có bạc không tin, chờ lần sau liên minh tập kích tới, ta sẽ cho ngươi xem bản lĩnh lợi hại của ta. Thúc Thúc đây rốt cuộc là như thế nào? Trường Đại Tiên cũng không muốn quá trực tiếp biểu hiện ra. Lâm Phàm cũng lười nói thêm, hắn còn có chuyện phải làm tiếp nữa. Đi đây đi đây. Ở một chỗ khác, Lâm Phàm dịch trầm tư. Ngồi đây, ngươi nói xem tối qua rốt cuộc là ai làm. Ngồi lão cũng trầm mặc một chút mới lên tiếng. Theo lý mà nói thì lão nô cũng không biết, nhưng nghĩ kỹ một chút thì lão nô cảm thấy chuyện lần này rất khả năng là do công tử làm. Dựa theo những gì lão nô biết, đêm qua liên minh bên đó gặp phải là côn trùng tập kích, mà người có thể điều khiển côn trùng ngoại trừ người của trùng cốc ra còn có Hoàng Yêu nữa. Nhưng mà Hoàng Yêu vẫn còn ở Mai Cốt Thành, hơn nữa cũng không thể nào tới giúp chúng ta được. Từ rất lâu trước kia, không phải là công tử cũng luyện ngự trùng thuật của trùng cốc sao? Cho nên lão nô mới cho rằng công tử là khả năng lớn nhất. Phèn suy đoán này của Ngô lão hoàn toàn không có vấn đề gì, hơn nữa còn đúng là thật. Lâm Hận Dịch nhíu mày. Không thể, rõ ràng là lão tử phế nội lực ngự trùng thuật của nó rồi mà, sao còn có thể tu luyện được nữa chứ? Đối đối với ông mà nói thực sự quá đáng nghi rồi. Nghĩ không ra thì phải đi hỏi xem. Lâm Vạn Dịch sẽ không chơi trò suy đoán với Lâm Phàm, nhất định phải hỏi cho rõ ràng, thậm chí còn hơi tức giận, cảm thấy nghịch tử này chẳng nghe lời ông gì cả, còn dám tu luyện ngự chủng thuật. Tuy nói vẫn chưa chắc chắn lắm, nhưng đối với Lâm Vạn Dịch mà nói, ông đã nhận định tác giả của chuyện này chính là tên nghịch tử kia rồi. Ông tìm tứ phía hồi lâu cũng không thấy bóng dáng nghịch tử kia đâu, hỏi thăm một chút mới biết nghịch tử thế mà lại đi U Thành rồi. Thôi vậy, Lâm Vạn Dịch cũng không muốn hỏi gì nhiều, kệ cho nó đi vậy. Đến bản thân ông cũng không dám xác định U Thành rốt cuộc có thể chống đỡ tới lúc nào, có thể chống đỡ mãi được hay không, nhưng ông cảm thấy khả năng này rất thấp. Chỉ cần Lê Minh Hạ quyết định thì U Thành sẽ phải đối mặt với trận chiến khủng bố nhất từ trước đến giờ. Trong U Thành, Lâm Minh, rốt cuộc là ngươi muốn tìm gì vậy? Ngươi muốn tìm gì thì cứ nói một tiếng, nếu ta làm được thì chắc chắn giúp ngươi. Lương Dịch Sơn nói, hắn ta đã đi cùng Lâm Phàm rất lâu rồi, cũng không biết rốt cuộc hắn đang muốn làm cái gì. Nếu có mục tiêu rõ ràng thì còn dễ nói. Tìm nhà vệ sinh. Lương Dịch Sơn ngơ ngẩn người, sau đó nói, Lâm Huynh, ngươi muốn tìm nhà vệ sinh thì nói sớm một chút, ta đưa ngươi vào phủ giải quyết không phải được rồi sao? Không phải, ta muốn tìm loại vệ sinh mà mọi người đi cùng nhau. Đi cùng nhau đó. Lâm Phàm nói, hắn sống ở U Thành bao lâu cũng không biết nhà vệ sinh công cộng nằm ở đâu. Lương Dịch Sơ có chút không hiểu Lâm Huynh rốt cuộc đang muốn làm gì, nhưng vẫn dẫn đầu đi trước. Đi theo ta. Không lâu sau, hai người đã đứng trước một cửa nhà vệ sinh. Cho dù chỉ đứng bên ngoài vẫn có thể ngửi thấy mùi hôi thối bên trong. Nghe nói nguyên nhân ngửi thấy mùi thối chính là trong không khí có phần tử cực bay lên. Bước vào trong nhà vệ sinh, mắt thường không nhìn thấy, nhưng thật ra mỗi người đều bị cực bao vây. Nếu là mùi nức mũi như vậy thì liền nói lên rằng phần tử cực đều phiêu tán rất dày đặc. Đúng là thối thật đấy, Lâm Phàm nói. Lương Dịch Sơ không hiểu mấy ý nghĩ của Lâm Phàm nhưng vẫn nói, chỗ này là nhà vệ sinh thì đương nhiên phải thối rồi. Nhưng Lâm Huynh à, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi đây là đang muốn làm cái gì hay không? Bên trong nhà vệ sinh, ngoài phân ra cũng chỉ toàn phân mà chẳng có bảo bối gì cả. Lâm Phàm không có dũng khí đi vào bên trong mà chỉ nói, Lâm Huynh, nhờ Huynh giúp ta một chuyện. Lương Dịch Sơ nói, Huynh cứ nói đi. Phiền Huynh tìm giúp ta vài người thu thập toàn bộ phân ở trong thành này, rồi đựng vào một cái bao lớn, sau đó đưa đến chỗ bên kia cho ta. Lâm Phàm nói. Lương Dịch Sơ trợn mắt há hốc miệng nhìn Lâm Phàm. Ôi trời ơi, đây là yêu cầu quái quỷ gì vậy? Trước giờ chưa từng nghe thấy. Hiện tại là có người yêu cầu này, nhưng đối yêu cầu chả hiểu ra làm sao này của Lâm Phàm, hắn ta vẫn đồng ý. Được, cứ giao cho ta. Lương Dịch Sơ nói, không còn cách nào khác. Tuy không biết Lâm Hình cần dùng vào việc gì, nhưng chỉ cần không ăn thì tất cả đều dễ nói thôi. Lâm Phàm cũng có chút không chịu nổi, khẩu vị con mẹ nó quá nặng rồi. Nghĩ tới chuyện phải làm tiếp theo, hắn liền cảm thấy trọng trách trên lưng rất nặng, bởi vì đây sẽ là chuyện bị người khác đánh chết. Nhưng vì đối chọi với Liên Minh, mấy chuyện này thì có lẽ coi là gì đâu chứ. Lâm Huynh, tốc độ phải nhanh, đây là chuyện rất quan trọng. Còn nữa, đừng nói là phân, ta đã nghĩ ra một cái tên rồi, gọi là Mễ Điển Cộng. Chờ sau khi thu thập xong thì hãy vận chuyển tới tường thành Liên Minh là được, ta chờ ngươi đó. Lâm Phàm nói. Lương Dịch Sơ thấy Lâm Phàm biểu hiện nghiêm túc thì cũng ngưng trọng và gật đầu. Lâm Huynh yên tâm, chuyện này nhất định ta sẽ cố gắng làm thật nhanh. Bây giờ ta liền đi sắp xếp nhân thủ thanh lý toàn bộ nhà vệ sinh trong thành. Tuy không biết Lâm Phàm có mục đích gì, nhưng nhìn biểu hiện trên mặt Lâm Phàm cũng có thể nhìn ra đây là một chuyện rất quan trọng. Lâm Phàm cười cười, hắn bắt đầu có chút chờ mong chuyện sắp xảy ra tiếp theo. Hết tập 47. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tạm biệt và hẹn gặp lại.